tu sĩ này rất nguy hiểm. 322 chương 475 hộ quyến bảo Hứa Dịch gật đầu nói. Cái này ta thật không so được ngươi. Ngươi tiểu tử đều có thể sai khiến chuẩn đế cường giả. Làm đám đồ chơi này. Tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Ta liền không rõ. Ngươi tiểu tử rõ ràng tùy thời có thể tìm được ta. Sao liền không biết cho ta nghiêng nghiêng tài nguyên. Để lão tử cũng ít bị chút tội. Thủy Áp cười đắc ý. Ngươi tiểu tử cuối cùng còn có thể cảm kích. Biết ngươi những cái kia hồng nhan chi kỷ. Những năm này là thế nào tăng lên tu vi bất quá. Ta giúp được bọn hắn. Lại giúp không được ngươi. Mệnh số của ngươi. Ta cho tới bây giờ đều không có tính minh bạch qua. Tại đại xuyên thời điểm. Ngươi tu vi còn thấp. Khi đó. Ta còn có thể sơ qua khóa tính. Nhiều lần giúp ngươi. Tới về sau. Ta liền tính vị trí của ngươi đều không cho phép. Bằng không. Ta làm gì ở đây nông phu sơn chờ ngươi tóm lại. Con đường của ngươi. Chỉ có thể ngươi chính mình đi. Ta như dính vào. Thiên cơ vừa loạn. Nói không chừng liền trở thành sát kiếp. Ngươi nhìn. Không có bản thiếu tương trợ. Ngươi không phải cũng bò dậy a sở dĩ. Ta xưa nay không hoài nghi ngươi tiểu tử sẽ liền huyền hoàng thế giới đều không đến được. Ăn đi. Đừng chỉ nhìn. Năm đó bản thiếu không ăn ít ngươi bánh bao. Hôm nay liền coi trả ngươi nhân tình. Rộng mở cái bụng ăn chính là. Bao ăn no. Hứa Dịch là già tham ăn không giả. Nhưng khẩu vị của hắn sớm đã dưỡng thành. Kiếp trước yêu thích bánh bao tử phối cháo loãng. Nhỏ dưa muối. Đời này vẫn như cũ thích cái này điều chỉnh. Cho tới cái gì gan rồng phượng tủy. Làm cho lại là xinh đẹp tinh mỹ. Hắn vẫn là không thích. Thủy Áp tích tụ ra một bàn này. Tự nhiên là cực phẩm món ngon. Hứa Dịch lại không làm sao có hứng nổi. Nhưng hắn thật vất vả cùng Thủy Áp tiến vào đối thoại hình thức. Không nguyện ý vì những này hứa việc nhỏ. Hỏng nói chuyện tiết tấu. Ngay lập tức. Hứa Dịch lột lên tay áo. Tả hữu khai cung. Một trận càn quét. Thoáng qua liền hoàn thành quang bàn hành động. Thủy Áp lớn vui. Vội vàng đi cũ bên trên mới. Lại lên một bàn. Thoáng qua lại bị Hứa Dịch quét hết. Liên tiếp lên 5 bàn. Hứa Dịch lúc này mới sờ lấy cái bụng nói. Hôm nay mới biết nhân gian có vị á. Thủy Áp cười ha ha một tiếng. Tính ngươi tiểu tử biết hàng. Trừ lão tử chỗ này. Chỗ nào ngươi cũng không kịp ăn xa xỉ như vậy cơm. Hứa Dịch liên tục xưng vâng, lập tức đổi đề tài. Cái kia huyền hoàng thế giới đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thủy Áp giật mình. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Liền biết ngươi tiểu tử sẽ không bỏ qua hỏi vấn đề cơ hội. Cái này huyền hoàng thế giới. Chính là hồng mông mở thời đại thế giới. Kỳ thật thiên hoàn tinh vực. Thậm chí đại xuyên giới. Đều cần phải tính làm huyền hoàng thế giới một bộ phận. Nói như vậy xong. Cái này huyền hoàng thế giới. Chính là toàn bộ thế giới. Hồng mông mở. Diễn âm dương. Hóa ngũ hành. Cuối cùng hình thành bây giờ toàn bộ thế giới tổng cộng. Hứa Dịch gật đầu nói. Đây là nghĩa rộng bên trên khái niệm A nghĩa hẹp bên trên làm sao nói. Nếu nói đại xuyên giới cũng coi như huyền hoàng thế giới. Ngươi có thể tiếp nhận A đây chính là liền dược tiên cũng không ra được thế giới. Hứa Dịch như thế nhất cử lệ. Thủy Áp lập tức liền hiểu được nghĩa rộng. Nghĩa hẹp khái niệm. Đúng là như thế. Tu luyện giới đồng ý huyền hoàng đại thế giới. Chính là hồng mông mở nguyên điểm chỗ. Cũng gọi là nguyên điểm thế giới. Có vô số thượng cổ thần chỉ. Hoang cổ di tích. Nghe đồn còn có cuối cùng một tia hồng mông chi khí. Chính là vạn tộc cường giả chỗ hướng tới thánh địa. Hứa Dịch đạo gật đầu nói. Ngươi phía trước nói. Tử mạch bọn hắn bị ngươi đưa tiến. Cái này là ý gì? Thủy Áp đem trong chén rượu. Uống một hơi cạn sạch. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Hứa tiểu tử. Ta cũng không giấu riêng ngươi. Chỉ cần ta thần toán có thể phát huy địa phương. Cơ duyên gì. Cái gì thiên ý. Cùng ta mà nói. Chính là lấy không đồng dạng. Ngươi còn tại Tần Quảng Tinh giấy rua cầu sống thời điểm, ta đã hiểu lệnh một phương, mà lại rất nhanh liền đụng chạm đến cái này thiên hoàn tinh vực trần nhà. Trong lúc rảnh rỗi, ta cũng chỉ có thể chiếu cố ngươi. Ngươi tiểu tử, không cần ta chiếu cố, có thể ngươi tiểu tử khắp nơi lưu tình, di hạ những cái kia hồng nhăn, ta có thể thu thập đều thu thập, đều chuyển đến thế này giới. Lại đều riêng phần mình đều an bài tiền đồ, tài nguyên tu luyện cơ hồ trồng đầy. Bằng không thì ngươi gặp được Tuyết Tử Hàn cùng Tuyên Huyên, từ đâu tới cao như vậy tu vi? Thiên tư của bọn hắn có thể xa xa không kịp nổi, nhưng không chịu nổi, có lão tử chiếu cố. Đương nhiên, lão tử làm như thế hoàn toàn là vì ngươi, vì ngươi tiểu tử có thể lính lão tử tình, nhớ lão tử ăn. Bản đại đức uy thiếu người sáng mắt, không làm chuyện mờ ám, có lời gì trực tiếp liền vẩy ở ngoài sáng. Hứa Dịch nói, lấy ngươi thiều quang bản lĩnh, giống như không có gì ta có thể giúp đỡ ngươi đi. Cái này ăn, ta nhận, chỉ sợ là khó trả. Thủy Áp khoát tay nói, tiến nguyên điểm thế giới, hồng mông che đậy thiên cơ, ta toán thuật liền sẽ giảm lớn. Chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được, nhưng ngươi tiểu tử, ta là từ đầu đến cuối nhìn tốt. Hứa Dịch nói, vậy liền mượn ngươi chúc lành. Ta vẫn là không rõ ràng, ngươi nói Tử Mạch bọn hắn không ở bên người ngươi, bị ngươi đưa tiến, đây rốt cuộc là cái khái niệm gì? Ta từ hạ giới đến Tần Quảng Tinh, lại từ Tần Quảng Tinh đến Thiên Hoàn Tinh vực, cùng truy minh mông, muốn gặp Tử Mạch một mặt, làm sao lại khó như vậy đâu? Còn có Án Tư, Ngâm Thu, A Lý, Thu Hòa, ngươi tiểu tử sợ không phải cố ý không để cho ta gặp đi. Thủy Áp gật đầu nói, đoán không sai, còn liền là cố ý. Ngươi đừng vội, nghe ta từ đầu nói. Phía trước ta nói qua, tiểu tử ngươi mệnh số ta đo không được. Nói cách khác, ngươi tiểu tử chính là cái cực lớn biến số. Chỉ cần ngươi dính vào, sự tình liền sẽ lên biến hóa. Phía trước, ngươi cùng Tuyết Tử Hàn tại Tần Quảng Tinh gặp mặt, chính là cái ngoài ý muốn. Lấy cho tới cùng Tuyết Tử Hàn có liên quan huyền cơ, ta liền đo không được. Về sau các ngươi tại Sắc Thần Đài gặp nhau, trải qua tử kiếp, chính là ngươi biến số này tạo thành kết quả trực tiếp. Đương nhiên, ngươi cùng Tuyên Huyên gặp mặt là ta an bài, mục đích đúng là hy vọng đưa ngươi dẫn vào Sắc Thần Đài, tranh đoạt chí cao thần cách. Cho tới tranh đoạt chí cao thần cách có thể dẫn phát biến hóa gì, ta cũng chỉ có thể đo đến là tích cực biến hóa. Dù vậy, ta cũng là cực lực đoạt lại Tuyên Huyên, không có để nàng cùng ngươi có quá sâu gút mắt. Bằng không thì nói không chừng sẽ ra cái gì gì biến. Hứa Dịch xùy nói, chiếu ngươi nói như vậy, lão tử chính là thiên sát cô tinh, cùng lão tử người thân cận đều không có kết cục tốt, nhất tốt một cách cũng đừng gặp mặt. Thủy Áp hiểu ý cười một tiếng, ngươi tiểu tử là kìm nén đi. Mắt thấy Hứa Dịch muốn trở mặt, hắn khoát tay nói, trò đùa mà thôi, ta đã nói rất rõ ràng. Không phải không để cho ngươi cùng bọn hắn gặp mặt, mà là ngươi tồn tại là biến số. Một khi gặp mặt, thiên cơ ảm đạm, đến lúc đó ta đo không được, lại như thế nào thay các nàng an bài tiền đồ? Ngươi tiểu tử dù thế nào cũng sẽ không phải nghĩ kéo lấy cái này một lớn quyến, mở ra ngươi phóng tới tuyệt đỉnh tu luyện hành trình đi. Hứa Dịch giật mình, ngươi đem các nàng mang đến nơi nào? Tự nhiên là thiên hoàn tinh vực bên ngoài. Thủy Áp mỉm cười nói. Hứa Dịch lấy làm kinh hãi, cái này sao có thể, cái này thiên hoàn tinh vực không phải ra không được a? Thủy Áp nói, ra không được không chẳng khác nào vào không được. Ngươi khi đó ra không được đại xuyên giới, ngươi bây giờ còn không vào được đại xuyên giới a? Hứa Dịch minh bạch, ngươi thế nào biết có không phong hiểm, tu sĩ này rất nguy hiểm. 322 chương 476 Ngô Kiến. Thủy Áp nói, ta chỉ biết đưa ra thời khắc, biểu hiện cơ duyên đều là thượng cát, Về phần bọn hắn tung tích ở đâu, ra khỏi cái này thiên hoàn tinh vực, chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình tìm. Bất quá, lấy ta tính ra, ngươi cuối cùng có thể đem người tìm tới. Dù sao, bọn hắn đều cùng ngươi duyên phận không cạn. Cùng Thủy Áp đối thoại không khó. Hứa Dịch tự hỏi còn là có thể trưởng khống cuộc diện. Nhưng cùng hóa thân thần côn Thủy Áp đối với lên lời nói đến, hắn hoàn toàn đem không ngừng đà. Chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Được rồi, hôm nay cùng ngươi gặp một lần, đưa ngươi những cái kia nữ quyến giao phó, cũng coi như hiểu rõ lão tử một cái tâm bệnh. Đời này còn không biết có hay không cơ hội gặp lại. Dù sao, ra khỏi nơi này chính là vũ trụ tinh thần, mênh mông vạn giới, hồng mông che đậy thiên cơ. Lão tử cái này ăn cơm ra hỏa cũng không biết còn có mấy phần chính xác. Thủy Áp đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, tràn đầy phiền muộn nhìn qua rực rỡ tinh hà. Hứa Dịch nghe ra tiếng nói đến, ra thiên hoàn tinh vực, kỳ ngộ vậy thì tới theo kế hoạch của hắn, là đợi đến lần tiếp theo sắc thần đài mở ra, hắn muốn nếm thử phá bích hành động. Thủy Áp đã tiết lộ tin tức, hắn không thể không để vào trong lòng. Thủy Áp hờ hững nói, tính ta cuối cùng tặng ngươi lễ vật đi. 3 năm đêm, một kiếm đi về hướng đông, thiên hoàn phá lồng. Không uổng công lão tử hao tổn tâm cơ, dẫn ngươi hướng sắc thần đài một chuyến. Dứt lời, hắn đứng dậy. Được rồi, rượu đã vô vị, đồ ăn đã tàn, lão tử đi. Cái này vừa chia tay, đời này liền chưa hẳn có thể gặp lại. Hứa tiểu tử, ngươi nhớ cho kỹ, mặc kệ đến lúc nào, đừng quên ngươi là từ đâu tới. Chỉ mong lão tử có cơ hội nhìn thấy ngươi tiểu tử đứng tại cách này huyền hoàng chi đỉnh. Nói, Thiều Quang mang theo hồ lô rượu, lay động nhoáng một cách lên núi chuyến về đi. Ánh trăng vẩy vào hắn một bên lớp 10 bên cạnh thấp trên bờ vai. Hứa Dịch lại có chút sầu não. Hắn tại nông phu sơn đỉnh khô tỏa một đêm, thẳng đến phương đông bạc trắng, một vòng mặt trời đỏ dâng lên mà ra. Xe lạnh gió núi thổi qua, nặng nề lộ khí. Hắn phương đứng dậy, liền nhớ tới Hoang Mị còn bị phong tại tinh không giới bên trong. Ngay lập tức, vội vàng mở ra tinh không giới thông đạo. Hoang Mị có một cái nhảy ra ngoài, đổ ập xuống nói, địa phương rùa quái kia, lão tử rốt cuộc không trở về. Ngươi tiểu tử thật đúng là cầm lão tử không khi người a. Cái kia rắm thối tiểu tử đâu? Ngươi nếu là nhìn hắn đi, đổi hắn đến cấp ngươi bày mưu tính kế, ngoài miệng không có lông hàng trang cái gì con nghé. Hoang Mị oán khí trùng thiên. Hứa Dịch im lặng không nói. Hắn rõ ràng, cái này sóng nộ khí cũng nên để ra hỏa này tràn ra đi, bằng không thì còn phải dày vò. Hoang Mị mắng nửa ngày, cuối cùng im miệng. Hứa Dịch nói, ngươi thật đúng là đừng không phục. Cái kia tiểu tử, liền ta đều phải nhượng bộ lui binh. Cái khác không nói, liền nói cái kia ngày cướp đi Tuyên Huyên áo choàng khách, ngươi nói là ai? Bất quá là tại hắn dưới trướng bôn tẩu một tiểu nhân vật. Tê Hoang Mị nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn liền lại là cuồng vọng, cũng sẽ không cho là mình có thể hỗn đến để chuẩn đế cường giả tại thủ hạ môn tẩu phân thượng. Bất quá tiểu tử ngươi ánh mắt cũng có phần chuẩn, nhìn ra hắn cùng ta nguồn gốc đến. Không sai, mấy chục năm trước, đúng là hắn vì ta bày mưu tính kế. Hắn chính là ta cái thứ nhất yêu sủng. Hứa Dịch lại ném ra ngoài mới bom. Hoang Mị khiếp sợ không tên, đột nhiên nghi ngờ nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Ngươi sẽ không là nhìn bản lão tổ gần nhất không có đọc sách, biên ra như thế hoang đường lời nói đến, lừa gạt lão tử đi. Hứa Dịch cười nói, lấy trí tuệ của ngươi, ta có thể hù được ngươi a. Tên kia thực ở thiên phú kinh người, tới về sau ta đã nắm chắc không được hắn, chỉ có thể dễ nói tốt tán, thả hắn trốn đi. Lúc này mới có hôm nay phúc báo, bằng không thì ngươi cho rằng Tuyết Tử Hàn Tuyên Huyên đều là ai chiếu cố tại trưởng thành a? Tuyết Tử Hàn cùng Tuyên Huyên, Hoang Mị đều được chứng kiến, có bọn hắn làm là bằng chứng, Hoang Mị lại không nghi ngờ. Tốt cái cuồng yêu. Thật là lão tử mấu mực. Lão tử lúc nào mới có thể hốn đến tự lập môn hộ tình trạng. Lại cũng không cần tại gia hỏa này thủ hạ kiếm ăn mới tốt. Hoang Mị con ngươi sách loạn chuyển. Ở trong lòng yên lặng phát ra cảm thán. Nghiễm nhiên đem lúc trước còn không để vào mắt Thủy Áp coi là tiền bối mấu mực. Nếu là ngươi yêu sủng, hắn cái này trở về làm gì? Hoang Mị áp hạ tiểu tâm tư, nói: chẳng lẽ nhìn ngươi tiểu tử gần đây thanh danh lên cao, có mượn dùng ngươi địa phương? Hứa Dịch khoát tay nói: nhân gia thủ hạ ba đại chuẩn đế cường giả, chỗ nào sẽ dùng tới ta? Cũng không nói khác, liền nói: thiên hoàn tinh vực bình chứng sắp phá, tới tìm ta cáo biệt. Cọ một cái, Hoang Mị hai cái cách đuôi đồng thời nhảy dựng lên. Hắn cứ như vậy thần loại này chuyện ma dược, ngươi sẽ không cũng tin đi? Hứa Dịch nói: nếu là người bên ngoài nói, ta một chữ không tin, nếu là hắn nói, ta sâu tin không nghi ngờ. Nếu như thế, ngươi còn ở lại chỗ này mà ngốc đứng làm cái gì? Hoang Mị giơ chân nói. Nói thật, ta còn chưa nghĩ ra đi chỗ nào ăn cơm. Nếu không ngươi ra cái chủ ý. Hứa Dịch nghĩ không rõ ràng vị này gấp cái gì. Ta ăn ngươi cái ruột như thế kình bảo tin tức, ngươi dĩ nhiên không nghĩ hảo hảo lợi dụng, còn muốn lấy ăn. Hoang Mị giận không kềm được, bốn mắt trừng mắt Hứa Dịch, đầy mặt trẻ em không thể giáo thất vọng. Hứa Dịch thờ ơ nói: ta làm sao có thể chẳng biết. Tin tức này kình bảo, có thể cái này to lớn thiên hoàn tinh vực, ta còn có cái gì tốt cầu đâu. Liền đợi đến thiên hoàn tinh vực lồng lưới mở ra là được. Hắn bây giờ chiến lực đã là này giới đỉnh tiêm, trong thời gian ngắn lại đột phá khả năng không lớn. Cho tới cái khác tài nguyên, hắn thực sự không làm sao có hứng nổi, đã là vô dục vô cầu trạng thái. Hoang Mị sùi nói: ngu kiến, thật to ngu kiến, liền sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy đạo lý, ngươi lại đều quên. Thử nghĩ, cái này thiên hoàn tinh vực cái lồng thật bị mở ra, đối mặt là như thế nào thế giới? Ngươi có thể đoán trước a? Bây giờ có thể làm, chỉ có thể là đề thăng tu vi. Hết tất cả khả năng đề thăng tu vi. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là sau cùng thế giới. Hứa Dịch lườm Hoang Mị liếc mắt, âm thầm sợ hãi thán phục, gia hỏa này kiến thức quả nhiên đi lên. Huyền hoàng thế giới phán đoán suy luận vẫn là hắn nghe Thủy Áp nói. Hoang Mị chưa từng nghe tới, nhưng cũng đoán trước được không kém chút nào. Ngươi nói cố nhiên có đạo lý, có thể xung kích Lôi Anh. Sao lại đơn giản như vậy? Theo ta được biết, xung kích Lôi Anh chí ít cần hạn lôi, lại đến vân lôi, nhất diệu thiên tâm lôi. Nếu là dùng hạn lôi xung kích, nói ít cần 2 năm tẩy lễ. Vân lôi được xem thiên tượng, tìm cơ duyên, cho dù bắt lấy cơ hội cũng phải 3 năm tháng. Ta chỗ nào đủ thời gian? Lại có chính là thiên tâm lôi. Cái đồ chơi này mặc dù đơn giản thô bạo, mau lẹ hiệu suất cao, nhưng mấu chốt là căn bản là làm không ra. Đừng nói 20 mấy ngày, chính là 20 mấy năm cũng chưa chắc tìm được đến. Hứa Dịch nói có chút khát nước, lấy một cái hồ lô rượu tại tay, liền hướng trong miệng rót lên hoa quả tươi những. Hoang Mị sùi nói: không nghĩ tới, ngươi tiểu tử tại đống giấy lộn bên trong thật đúng là đào xuất vài thứ. Không sai, ngươi nói cũng không tệ. Nhưng có một điểm, ngươi lại không để ý đến. Thiên tâm lôi không phải có thể gặp mà là có thể cầu vật. Hạn lôi bên trong liền có thể dẫn đường ra thiên tâm lôi. Bất quá người bình thường làm không được, được cái thế đại năng mới đi. Sở Giang Tinh bên trên liền có một vị. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 322 chương 477 nên đánh liền đánh đằng một cái. Hứa Dịch phóng người lên đến, thân hình thoát một cái, đưa ra trăm trượng. Hoang Mị tức giận hô: còn có lão tử! Hứa Dịch vung tay lên đem hắn nhiếp qua. Cao tốc phun tiến, cương phong như đao. Hoang Mị trong ngực Hứa Dịch bị cào đến khó chịu gấp. tức giận nói. Làm gì ôm lão tử? Lão tử muốn hồi hang ồ đợi. Ngươi nghĩ thổi chết lão tử? Tiếng nói vừa dứt, Hoang Mị mặt mo đỏ ửng. Hắn mới nhớ tới, chính mình có vẻ như mới nói qua, lại cũng không cần hồi Hứa Dịch tinh không giới. Lúc này, Hứa Dịch buông lỏng tay. Hoang Mị thầm nghĩ, gia hỏa này nhất định là quên. Quên lời thề. Còn có thể gọi lời thề à? Lão tử lại không ngốc. Làm gì hảo hảo thần tiên phúc địa không đợi. Ở chỗ này ngốc ăn phong đao tử. Có một cái. Hoang Mị nhảy vào Hứa Dịch tinh không giới. Ồ hồi cái kia vừa mềm vừa ấm ồ nhỏ. Một bên hít mắt. Vừa ăn uống vào. Hư phát điệu hát dân gian. Hài lòng được không được. Ngải Tung Cốc. Là một mảnh hoang vắng sơn cốc. Cốc bên trong hiện đầy sao ly khê nhăm. Loại này nham thạch có thể quấy dày linh lực, tự lực, tiến tới ảnh hưởng trận pháp, bí thuật. Vì vậy, mỗi lần có sao ly khê nhăm phân bố địa phương thường thường chính là ẩm nấp, ẩm núp thiên nhiên chi địa. Ngải Tùng Cốc Tây Nam một tòa sao ly khê nhăm sườn núi hạ, rậm rạp lạnh tinh bụi. Hoàn mỹ che đậy một cách chỉ chứa một đứa bé thân thể phẩm chất hang động quật miệng. Từ quật miệng hướng xuống. Hang động liền dần dần rộng lớn, hướng kéo dài xuống mấy trượng về sau, xuất hiện một cái dưới đất thạch thất. Thạch thất góc tây bắc khảm một viên cực quang châu, đem cái này tính mịt dưới đất thạch thất chiếu rọi được hào quang rực rỡ. Trương Quý Cao một mặt âm trầm buồn bực ngồi ở thạch thất bên trong, khẽ động không động, tự tiến vào cái này hang động về sau, liền duy trì đứng im trạng thái, phảng phất hóa thành thạch nhân. Trong lòng của hắn khổ. Người bên ngoài tự không thể nhận thức. Nếu là dân gian bách tính lan truyền hận ai liền đâm người bù nhìn đâm châm liền có thể báo thù. Trương Quý Cao dám thề với trời. Hắn có thể đâm ra chồng mãn cái này Ngải Tùng Cốc người bù nhìn. Một nửa viết lên tên Hứa Dịch. Một nửa viết lên tên Chu Trung Thực. Hắn vốn là tốt đẹp thời gian, không nói có được thiên hạ, chí ít cũng là dưới một người trên vạn người. Cứ như vậy ngày tốt, bị Chu Trung Thực một đạo đưa tin, sinh sinh hủy. Hắn rơi xuống không hư lão trong ma thủ. Khó khăn từ không hư lão trong ma thủ mưu được một chút hy vọng sống. Hết lần này tới lần khác cái kia đáng chết không hư lão ma làm phế đi Càn Dương cực địa. Cái này hạ triệt để hắn không có hạ tràng. Hắn có thể làm sao toàn bộ sở giang tinh lớn. Đã không có hắn đất dung thân. Hắn ồ ở chỗ này. Chỉ vì tránh tới mấy năm danh tiếng. Đợi danh tiếng qua. Nghĩ biện pháp rời đi sở giang tinh. Mãn thiên hoàn tinh vực lang thang đi thôi. Từ nay về sau, làm một cái người không hạnh phúc đi. Cứ như vậy. Trương Quý Cao lâm vào mãnh liệt hối hận cảm xúc bên trong. Không thể tự kềm chế. Thẳng đến một tiếng cao hô. Đem hắn giật mình tỉnh lại. Là Trương Bác. Tên Vương Bát Đản này làm sao tìm được tới. Trương Quý Cao có đứng dậy, bàn tay lớn vồ một cách một đem trường kiếm màu bạc đã nắm trong lòng bàn tay. Quý Cao huynh, bất kể nói thế nào, ngươi cũng là Hoàng Đình Thái Thượng trưởng lão. Ồ, ở đây tính chuyện gì xảy ra? Lan truyền ra ngoài. Ta Hoàng Đình mặt mũi còn cần hay không? Đế quân vẫn là nhìn nhầm ngươi a. Càn Dương cực địa mới hủy. Ta liền hướng đế quân khuyên can. Phát ra lệnh truy nã. Hết lần này tới lần khác đế quân nói. Quý Cao. Ta nguyên cớ người. Ta không phụ hắn. Hắn tất không phụ ta. Hiện tại xem ra, ngươi thực sự phụ đế quân không cản. Trương Bác thanh âm không lớn, lại như độc mũi tên bắn vào Trương Quý Cao tâm phòng. Có một cái. Trương Quý Cao phá vỡ thạch thất. Xuất hiện ở Trương Bác trước mặt. Lặng lẽ lạnh giọng nói. Một người làm một người chịu. Họ Trương. Ta tự đi đế quân trước mặt lính tội. Ngươi mơ tưởng để lão tử làm ngươi tù nhân. Cùng là sở giang Hoàng Đình hai đại thái thượng trưởng lão. Hắn cùng Trương Bác không đối phó đã trên trăm năm. Oán hận chất chứa đã sâu. Hắn tự biết lúc này đoạn không có may mắn. Làm gì tại Trương Bác trước mặt nằm thấp làm tiểu. Trương Bác cao giọng cười nói. Quý Cao huynh, Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn cho phép ngươi tuyển á? Hắn tiếng nói vừa dứt, xoát một cái, hơn 20 đạo thân ảnh nháy mắt hiện hiện, ầm ầm đối với Trương Quý Cao trình vây quanh trạng thái. Trương Quý Cao sắc mặt tối sầm lại, tới dĩ nhiên là cơ hồ toàn bộ trưởng lão đoàn, 23 vị trưởng lão, cơ hồ có một nửa là địa tiên ba cảnh, còn lại đều là địa tiên hai cảnh. Trương Quý Cao nhắm mắt lại, tắt chống cử chi niệm. Hắn không phải là không có một đinh điểm xông ra vòng vây khả năng. Hắn chỉ là không muốn tái tạo sát thương, lại thêm tội nghiệt. Trương huyên cùng ai đi, sợ cũng không phải do ngươi à. Ngay tại Trương Quý Cao tuyệt vọng thời khắc, một thanh âm truyền đến. Cạch một cái, trong lòng của hắn đầu phảng phất bị vạn cân cự chùy trùng. Điệp đánh một cái. Hắn tại sao lại tới? Chẳng lẽ là ngài Hố lão tử bất tử tới? Không là người khác, chính là Hứa Dịch. Hắn muốn tìm Sở Giang đế quân đàm khoản buôn bán, nhưng thiếu người trung gian, càng nghĩ vẫn là Trương Quý Cao thích hợp nhất. Lại hoang mị từng phân ra si vô trùng một sợi tàn hồn sống nhờ qua Trương Quý Cao. Mặc dù kết thúc sống nhờ, nhưng im dấu hạ ấm ký vẫn còn. Muốn tìm Trương Quý Cao cũng rất dễ dàng. Không ngờ mới tìm tới liền gặp được tình cảnh như vậy. Tôn giá khẩu khí thật lớn. Sở Giang hoàng đình trưởng lão đoàn bắt lấy nghi phạm, Tôn giá cũng dám cản trở. Trương bác mày kiếm dương lên. Chúng trưởng lão đồng thời tàn mát ra bức người sát khí, tựa hồ một lời không hợp liền muốn phát động công kích. Họ Trương, ta thật sự là ước gì ngươi bởi vì sự rốt nát của mình mà mất mạng. Nhưng nếu muốn ta Sở Giang hoàng đình toàn bộ trưởng lão đoàn chôn cùng, cái này đại giới thực sự quá lớn. Ta không dối gạt ngươi, chính là vị này dung luyện lôi sát, hủy ta hoàng đình càn dương cực địa. Ngươi họ Trương như thật có một viên vì ta hoàng đình phấn đấu quên mình tâm, lớn có thể một mình cùng vị này một trận chiến. Ngươi dám à? Ngươi không dám. Ngươi sẽ chỉ khu động người phía dưới chịu chết, chính mình ngồi xem hướng gió. Ngươi đây là nhất quán. Trương Quý Cao thao thao bất tuyệt quát mắng. Hắn là nghẹn thảm rồi, được cơ hội há có không điên cuồng phát tiết đạo lý. Trương bác mộng, hắn náo không rõ đến cùng là Trương Quý Cao đang cố lộng huyền hư, vẫn là kẻ trước mắt này thật có phi thường có thể. Đột nhiên hắn ánh mắt lói lên, chỉ vào Hứa Dịch quát: ngươi chính là không hư lão ma. Hứa Dịch mí mắt lật một cái: sao? Ngươi muốn trảm yêu trừ ma? Trương bác bị hắn quét qua liền lùi lại ba bước, cổ họng sôi ba lăn, âm thanh lạnh lùng nói: nơi này là Sở Giang tinh, đế quân còn tại. Ngươi đây là muốn khiêu chiến Sở Giang đế quân a? Hứa Dịch cười ha ha: chính là Sở Giang đế quân tại, nói đánh ngươi liền đánh ngươi. Dứt lời, hắn vung tay lên, Chu Tiên kiếm tại tay, nháy mắt vẩy ra trên trăm đạo kiếm khí. Hắn thực lực hôm nay, cái này đem Chu Tiên kiếm uy đủ sức để phát huy đến cực hạn. Vô thức kiếm ra, trăm đạo cầu vồng bắn ra. Trương bác vội vàng tiếp chiêu, đúng là căn bản không phòng được. Hồn cương loạn bảo, ầm vang một tiếng, lại bị đánh nát hồn cương, trực tiếp đánh bay ra ngoài, nện ở cách đó không xa thương nham bên trên, hóa thành một cái huyết hồ lô. Nếu không là muốn tìm Sở Giang đế quân đàm khoản buôn bán, trước hết giết hắn người, không tốt gặp mặt. Liền ngươi dạng này nhát gan hạng người, chính là 10 cái cũng đã chết. Hứa Dịch lạnh giọng nói, một đám các trưởng lão giống như hóa thành từng cái pho tượng, xây ngay tại chỗ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 322 chương 478 mua bán không hư lão ma, tên tuổi thực sự quá lớn. Hiển lộ thủ đoạn lại không thể so tên tuổi tới ít hơn. Ai dám vọng động Trương huynh? Đừng ngốc đứng, dẫn ta đi gặp Sở Giang đế quân đi. Một người làm một người chịu, chẳng lẽ lại ta sẽ để cho ngươi có nồi? Hứa Dịch vung tay lên, đằng không mà lên. Tinh không giới bên trong hoang mị, nghe được suýt nữa nôn. Khẩu thì tâm phi chi chủ, nói láo hết bài này đến bài khác đại vương. Trương Quý Cao như nghe luôn âm, Hắn nằm mơ cũng muốn lấy tìm đệm lưng. Làm sao thực sự tìm không thấy? Hứa Dịch nguyện ý chính mình đi gặp đế quân. Cái này chẳng lẽ không phải là trời xanh mở mắt ngay lập tức? Hắn vội vã hướng Hứa Dịch đuổi theo. Hẹp thất chỉ có hơn một trượng dài rộng. Ba mặt vách tường đều xếp đặt giá sách. Bày đầy sách cũ. Phía tây dựa vào môn vị trí. Bày một cái bàn bát tiên. Trên bàn một bình rượu. Hai một ly rượu. Bốn đĩa chút thức ăn. Đều là các loại đậu tử. Sao thuộc trộn lẫn bên trên hạt muối. Hứa Dịch tại bàn bát tiên phía tây ngồi. Phía đông ngồi chủ nhân. Một cái hình dung tiều tuổi lão già. Thân thể cực kỳ gầy yếu. Cho dù là ở trong phòng. Đỉnh đầu hắn vẫn như cũ treo lơ lửng giữa trời nổi lơ lửng một thanh màu xanh ô giấy dầu. Cho dù ai cũng không nghĩ ra. Đường đường Sở Giang đế quân. Thiên hoàn tinh vực trí cường giả. Chính là như thế cái tiều tuổi gần như suy sụt lão già. Nhà nhỏ căn này hẹp thất. Cũng thiết trong lòng đất nơi cực sâu một tòa. Không cần kỳ quái, có thể có mảnh này ngói chi địa tạm cho ta thân. Lão đầu tử đang muốn khấu tạ thiên ăn. Ngươi đã chịu tới tìm ta. Ta đưa ngươi cách đề nghị. Tranh thủ thời gian tìm cát huyệt đi. Mười mấy năm sau. Ngươi khi sẽ không hối hận. Sở Giang đế quân âm thanh khàn khàn. Nói nhặt lên một hạt muối đậu đặt ở trong miệng. Chậm rãi nhai lấy. Hứa Dịch nói. Mười mấy năm đế quân quá coi trọng ta. Sở Giang đế quân nói. Lấy ngươi tiên anh mạnh. Vượt qua lôi kiếp cơ hồ là tất nhiên. Chẳng qua là muốn hao tổn chút thời gian. Có thể tìm được thích hợp vân lôi. Thời gian này liền sẽ ngắn bên trên rất nhiều. Đạt thành chuẩn đế về sau. Sắc thần đài bên trong đi một lần. Ta không tin lấy bản lĩnh của ngươi còn phải không đến chí cao thần cách. Có lẽ. Ngươi đã được đến chí cao thần cách. Hứa Dịch giật mình. Cười nói. Ta nguyên cho rằng đạo quân bế quan dưới đất. Chỉ là tham tu tính mạng. Đã quên mất trần tục. Không ngờ sẽ còn chú ý Hứa Mỗ. Sở Giang đế quân chỉ vào bàn bát tiên nói, một bàn một rượu đều chúc trần tục, lại nói gì quên đi. Tốt, người trẻ tuổi, không cần lại vòng vo, ngươi lần này tìm ta rốt cuộc muốn làm gì mua bán. Phải biết, ngươi hao tổn càn dương cực địa, là Sở Giang hoàng đình vô thượng bảo vật. Ngươi trước đem tổn thất của hắn bồi thanh toán, chúng ta bàn lại mua bán. Hứa Dịch nói. Đế quân nếu như vậy nói. Cái kia liền không có gì để nói. Không phải liền là một khối càn dương cực địa. Đế quân muốn. Ta cho ngươi hai khối. Bất quá. Cái này phải chờ ta đi tìm Tần Quảng đế quân sau lại nói. Ta tin tưởng hắn tất nhiên là vui lòng vì cuộc mua bán này thanh toán dạng này đại giới. Hắn vẫn thật không nghĩ tới. Cái này nhìn xem như nhà bên lão ông giống nhau Sở Giang đế quân. Nói trở mặt liền trở mặt. Một điểm dấu hiệu cũng không có. Sở Giang đế quân nói. Xem ra ngươi thật rất tự tin. Ngươi liền không sợ cái này tự tin thành tự đại. Gây thành tai họa bất ngờ. Hứa Dịch cười nói. Đế quân có thể thành đế quân. Tự nhiên là người thông minh. Hứa Mỗ tự nhiên không phải người ngu. Hai người thông minh cùng một chỗ. Nhất định sẽ không vụng về phải làm cho kết quả xấu nhất xuất hiện. Nếu như ta là đế quân. Nhất định sẽ ổn định lại tâm thần. Trước nghe một chút ta đến cùng đàm một bút như thế nào mua bán. Mà không phải nghĩ đến trước chiếm cứ có kẻ mặt cả bên trên ưu thế địa vị. Ta nhất định phải nói ở ngoài sáng chính là. Ta cần cuộc mua bán này. Thù lao của hắn không phải đế quân chi giao nổi. Chỉ bất quá chỉ có bán cho các ngươi mấy vị đế quân. Mới có thể bán được giá cao nhất. Mà ta lại vừa lúc tại Sở Giang Tinh. Sở dĩ. Tới trước tìm đế quân. Sở Giang đế quân cười ha ha một tiếng. Đưa tay thay Hứa Dịch rót đầy một chén. Mặc kệ ngươi cần chính là cái gì mua bán. Liền xông ngươi trước tuyển ta. Càn dương cực địa sự tình bỏ qua. Hứa Dịch ôm quyền nói. Cái kia ta trước hết cảm ơn đế quân. Xin hỏi đế quân. Bằng ngươi sức một mình. Khả năng dẫn xuất đầy đủ ta xung kích lôi anh cảnh thiên tâm lôi. Sở Giang đế quân khóe mắt nhắm lại. người trẻ tuổi miệng há quá lớn. Nói. Chỉ đỉnh đầu màu xanh ô giấy dầu. Tại lòng đất này. Ta còn phải dùng cái này phá ô che. Giúp ngươi xuất ngoại dẫn lôi. Ngươi đây là muốn mạng của ta. Huống chi. Ngươi tiên anh gì nó cường hãn. Tiêu hủy càn dương chi địa cùng huyền âm chi địa. Chỉ bằng ta bộ xương già này. Có thể cung cấp không dậy nổi ngươi tiêu hao. Không đúng rồi. Ta nhìn ngươi cách này không giống như là mua bán. Cũng là chạy cái mạng già của ta tới. Hai ta gì oán gì thù hứa dịch nói. Nguyên lai đế quân không đủ sức cầm cự. Cái kia làm ăn này liền không thể chỉ cùng đế quân làm. Sở Giang đế quân trong mắt bỗng nhiên tuôn ra tinh quang. Giống như dâng lên hai cái mặt trời. Đã bao nhiêu năm. Sở mố đều nhanh quên sinh khí là tư vị gì. Ngươi thật rất tốt. Sở Giang đế quân đầu vai đều có hỏa diễm đang nhảy nhót. Toàn bộ khu mục thân thể giống như tùy thời đều có thể giải thể. Hứa dịch nói. Đế quân làm gì tức giận. Cuộc mua bán này cùng bao nhiêu người làm. Đế quân cũng sẽ không thua thiệt. Ngược lại càng nhiều người càng thấy chỗ tốt. Chẳng biết đế quân. Cho rằng cách này thiên hoàn tinh vực bị đè nén a. Nếu như ta có thể giúp đế quân thoát ra cách này thiên hoàn tinh vực. Đế quân cho rằng giúp ta dẫn một chút thiên tâm lôi yêu cầu còn quá phần a. Ngươi nói cái gì? Sở Giang đế quân thanh âm phát run. Đầu vai hỏa diễm tựa hồ nấu tiến trong mắt. Trên đỉnh đầu màu xanh ô giấy dầu ô ô cuồng chuyển. Hứa dịch nói. Ta nói ta nghĩ mang đế quân rời đi thiên hoàn tinh vực. Nhưng điều kiện tiên quyết là đế quân vì ta xung kích lôi anh cảnh hộ pháp. Đến tận đây. Hứa dịch nhìn không được lại cảm tạ Thủy Áp một phen. Hắn cuối cùng minh bạch Thủy Áp nói tới lại cho hắn cách an tình. Rốt cuộc là ý gì? Ngươi sẽ không là đang nói đùa chứ? Sở Giang đế quân cố nén kích động hỏi. Hứa dịch nói. Ta còn không lớn như vậy can đảm. Chạy tới cùng đường đường đế quân trò đùa. Huống chi. Cách này trò đùa còn không chỉ cùng một vị đế quân mở. Sở Giang đế quân gật gật đầu có đạo lý trừ phi ngươi muốn chết. Tốt à. Ta giúp ngươi cờ tung bay. Tả hữu là đỏ sức một phen. Tin tưởng những lão gia hỏa kia. Tại buồn bực cái hố bên trong đều kìm nén đến sắp điên rồi. Tiếng nói vừa dứt. Sở Giang đế quân thân thể vỡ ra bốn đảo hư ảnh. Phân bắn tứ phương. Địa phương xa. Ngươi phải chờ. Hứa dịch gật đầu nói. Ta nhiều nhất chờ 10 ngày. 10 ngày không thành cuộc mua bán này. Liền không làm. Ý của ngươi là 10 ngày sau liền có thoát ra thiên hoàn tinh vực cơ duyên. Sở Giang đế quân lại kích động. Ngươi tại sắc thần đài bên trong. Đến cùng gặp được cái gì? Hứa dịch nói. Biết rõ hiểu rõ thiên hoàn tinh vực bị phong cấm chân chính căn do. Sở Giang đế quân lại thay hắn rót đầy một chén. Nói một chút. Nói một chút. Dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối. Ta lão đầu tử chẳng biết bao nhiêu năm. Không động tới những tâm tình này. Đừng quét lão đầu tử hứng. Ngay lập tức, Hứa dịch liền giải thích liên quan với ngự phong tử cùng. Chấn hồn bia sự tình, hắn không có dấu riêng, nhưng thêm chút gia vị là khó tránh khỏi. Sở Giang đế quân xúc động nói. Tai bay vạ gió. Đây chính là tai bay vạ gió. Tu hành đến cái gọi là đế quân. Lại có thể như thế nào? Ở trong mắt những đại nhân vật kia. Còn không phải tùy thời có thể chụp tại đáy chén con ruồi. Nếu có thể xông phá này lồng giam. Lão tử tất yếu cái kia phong cấm này vực hỗn chứng. Trả giá đắt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 322 chương 479 địa anh hóa vòng đối với Sở Giang đế quân oán giận. Hứa dịch từ chối cho ý kiến. Vụng trộm. Lại không tán đồng. Hắn thấy. Cái này tàn khốc tu luyện giới. Cho tới bây giờ đều là mạnh được yếu thua. Tu sĩ cấp cao nhìn cấp thấp tu sĩ. Đã gần đến hồ cao đẳng sinh mạng nhìn bậc thấp sinh mệnh. Nhân gia phong cấm thiên hoàn tinh vực. Có lẽ cùng người đi đường một cước đạp lật con kiến ồ. Người có lẽ căn bản là không có nghĩ qua một cước này xuống dưới sẽ giẫm sập một con kiến ồ. Nhưng con kiến lại gặp tai họa ngập đầu. Nếu muốn người đối với con kiến sinh ra xấu hổ cảm giác, đây là tuyệt đối không thể. Cho tới con kiến muốn tìm người báo thù, hắn cũng sẽ cảm thấy hoang đường. Bồi tiếp Sở Giang đế quân uống hai chén. Hứa Dịch nói, chẳng biết đế quân cũng biết bên ngoài thế giới đến cùng là như thế nào hình thái. Sở Giang đế quân cười ha ha một tiếng, ta năm nay bất quá 500 tuổi. Thiên hoàn tinh vực phong cấm lúc, ta liền một đời kia lão tổ đều chưa từng thấy qua. Đương nhiên, tin tức cùng tri thức luôn có thể lưu truyền tới nay. Chỉ bất quá du dáng dấp tuế nguyệt xuống tới, những tin tức này cùng tri thức khó đảm bảo sẽ có sai lệch. Hồng Mông sơ tích diễn hóa đến nay, chẳng biết trải qua qua bao nhiêu vạn năm. Từ lúc đầu một thể thế giới phân thành cách này vô tận tinh hà, nhưng huyền hoàng thế giới căn bản vẫn còn. Một cách là đại hoang giới, một cách là nguyên thế giới. Cách trước là Hồng Mông mở nguyên điểm, nghe đồn còn có lưu cuối cùng một tia Hồng Mông chi khí. Cách sau thì là Hồng Mông thế giới vỡ nát về sau, bảo lưu nhất trụ cột khu vực hạch tâm, ngàn tỷ tộc quần, vô số thiên kiêu. Cuối cùng phấn đấu mục tiêu chính là cái này đại hoang giới. Mà cái này đại hoang giới chuyện đương nhiên trưởng ngự vạn giới, mục thủ vô số tinh thần. Cho tới đại hoang giới bên trong lại là gì nhóm thế lực phân bố, ta chỉ biết hiểu thiên đình. Bất quá giống như phân chia thành Nam Bắc thiên đình. Đương nhiên, thiên đình có phải hay không đại hoang giới bên trong thế lực tối cường, nhưng lại không phải ta chỗ có thể biết. Ta hy vọng suốt cái này thiên hoàn tinh vực về sau, ta có thể tự mình để lộ những này bí mật. Hứa Dịch giơ ly rượu lên, ta tin tưởng đế quân nhất định có thể để lộ những bí ẩn này. Nói, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Lời nói này ngược lại không phải tất cả đều là lấy lòng. Sở Giang đế quân có thể tại thiên hoàn tinh vực hỗn thành tuyệt đỉnh tồn tại, thiên tư nhất định cực kỳ khủng bố, trên đó hạn nhất định cực cao. Sở Giang đế quân cười ha ha một tiếng, cũng đem rượu trong chén uống cạn. Liền mượn ngươi chúc lành, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, ngươi tiên anh đến cùng là loại nào hình dạng, làm sao làm được đem Càn Dương cực địa cùng Huyền Âm cực địa đều sinh sinh luyện hỏng. Hứa Dịch nói, đợi ta xung kích lôi anh cảnh lúc, đế quân tự có thể thấy, làm gì gấp tại nhất thời. Nói đến tu hành, ta rất hiếu kỳ, vì sao các ngươi tu thành địa hồn, thành tựu đế cấp cường giả, như thế nào ngược lại bị giam cầm ở đây? Đây không phải quá không hợp lý rồi sao? Sở Giang đế quân nói, là không hợp lý, thật to không hợp lý. Hết thảy căn nguyên liền tại thiên hoàn tinh vực bị phong cấm, huyền hoàng chi khí không thông tại đây. Cho tới bây giờ chỉ có tiên hồn chuyển tiên anh, chưa từng có tiên anh chuyển tiên hồn. Nếu không có phong cấm câu thông huyền hoàng chi khí, ta hiện tại có hẳn là địa anh, mà không phải địa hồn. Hứa Dịch nghe cái hiểu cái không. Vậy địa tiên phía trên chính là thiên tiên rồi. Sở Giang đế quân nói, cái gọi là địa tiên, thiên tiên bất quá là các tu sĩ bản thân ước định mà thành. Có thể hiểu như vậy, nhưng ta biết cũng không nhiều. Ta chỉ biết tu được địa anh về sau liền đến trọng yếu cửa ải, địa anh hóa vòng. Cụ thể là như thế nào trình tự, như thế nào làm việc, ta cũng là kiến thức nửa vời. Hứa Dịch nói, vậy đế quân như thế nào đem lôi anh tu thành địa hồn đây này? Sở Giang đế quân nói, ta nói chính ta cũng không hiểu rõ lắm quá trình này. Ngươi khẳng định cũng không tin. Đây là ta dung luyện trí cao thần cách về sau, tiến dần, tự nhiên hình thành. Nhưng cách này tuyệt đối không phải chính đồ, chí ít không phải là đường tắt duy nhất. Bởi vì cách này quá trình thực sự quá dài đằng đẵng, trọn vẹn hơn 200 năm mới đạt thành. Cách này không phù hợp tu luyện thường thức. Cứ như vậy, Hứa Dịch đặt câu hỏi. Sở Giang đế quân đáp lại, dừng lại uống rượu gần hai canh giờ mới cáo kết thúc. Sở Giang đế quân nhà nhỏ, Hứa Dịch thực sự đợi không quen, liền cáo tử đi ra. Trương Quý Cao tiếp nhận hắn, ăn cần chiêu đãi, an bài tại Tùng Hải các bên trong, Đưa mục nhìn lại, một mảnh sơn hải như vẽ. Càng khó hơn chính là khí tượng khoáng đạt, làm lòng người ngực lớn mở. Trương Quý Cao vốn còn muốn lưu lại, cùng Hứa Dịch tìm cách thân mật. Làm sao Hứa Dịch lòng tràn đầy nghĩ đều là xung kích Lôi Anh sự tình. Không lo được Trương Quý Cao, trực tiếp mở miệng đuổi hắn đi. Bây giờ Trương Quý Cao lại nhìn Hứa Dịch, quả thực cùng thiên nhân không gì. Này quân tiêu hủy hoàng đình trọng bảo, còn dám tới tìm đế quân đàm mua bán. Lúc ấy, Hứa Dịch bước vào đế quân đồng phủ lúc, hắn cơ hồ liệu định ra hỏa này là không về được. Nhưng mà nhân gia không chỉ trở về rồi, hắn còn nhận được đế quân đưa tin, yêu cầu hắn sống đợi đế quân, hào hào chiêu đãi Hứa Dịch. Đế quân trong mắt hắn chính là chân tiên giống nhau nhân vật, chưa từng vì tiếp đãi ai chuyên môn phát qua ý chỉ. Đối với Hứa Dịch, hắn là tâm phục khẩu phục. Hứa Dịch tại Tùng Hải các bên trong nhìn một lát sơn hải, thổi một ít ngày gió, lấy ra rượu thịt, ăn uống thả cửa một trận, liền ổ tiến huyên mềm như mây giường lớn bên trong phô phơ ngủ. Hắn có ý thức điều chỉnh mình, chiêu hô hoang mị cảnh giới, thầm vận thanh tâm quyết về sau, liền hô hô ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này chính là 7 ngày 7 đêm, mới ăn uống no đủ. Trương Quý Cao liền được tin tức, ăn cần đến gặp Hứa huynh. Đế quân có phân phó, người bên này tỉnh, liền đi qua gặp hắn. Nếu là không có tỉnh, liền để ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Bất kỳ người nào không được quấy. Đã Hứa huyên tỉnh, liền theo ta cùng nhau đi gặp đế quân đi. Hứa Dịch gặp lại Sở Giang đế quân thời điểm, không còn là cái kia âm lãnh chật hẹp dưới đất, mà là tại Thương Vân Phong chi đỉnh. Thương Vân Phong bốn phía bố trí không ít trận bài, hiển nhiên là dùng đại trận bắt đầu phong tỏa. Ngăn cách thật xa liền có xét lạnh chi ý truyền đến. Rất nhanh, đại trận mở rộng, Hứa Dịch vọt người mà vào. Xoát một cái, bốn đạo như thực chất hào quang đánh ở trên người hắn, phảng phất muốn đem hắn trong thân thể bên ngoài triệt để đâm xuyên. Sở Giang đế quân vung tay lên, đại trận tụ hợp. Ta cùng chư vị giới thiệu một cái, vị này chính là Hứa Dịch Hứa đạo hữu, tu luyện giới tiếng tăm lừng lấy không hư lão ma. Hứa Dịch ôm quyền nói, gặp qua chư vị đế quân. Bốn vị đế quân dò xét hắn đồng thời, hắn cũng đang đánh giá bốn vị mới tới đế quân. Theo Sở Giang đế quân giới thiệu, hắn cũng hiểu rõ mấy người thân phận. Một thân áo trắng, mạo như thanh niên chính là Trắng Sóng đế quân. Làm trung niên đạo nhân ăn mặc hào viết chính huy đế quân. Một con lưu ly thân thể mèo con gọi là Thực Giá đế quân. Nhất khiến Hứa Dịch kinh ngạc là Tần Quảng đế quân. Đúng là vị nữ tu 30 như khoảng một năm kỷ, khuôn mặt chất phác, khí chất như lan. Hứa Dịch hướng mấy người ôm quyền làm lễ. Đến phiên Tần Quảng đế quân lúc, cải vì thở dài, đối với Tần Quảng đế quân nói, năm đó may mắn tại đế quân dưới trướng đảm nhiệm sự tình, có phần bị ăn ngộ, chỉ hận không có duyên gặp một lần. Hôm nay một hồi, giải quyết xong bình sinh tâm nguyện. Lúc trước hắn tại âm đình gặp rủi ro lúc, đế quân hoàn toàn chính xác xuống trung chỉ. Mặc dù Hứa Dịch biết cái kia trung chỉ bất quá là người khác giả đế quân tay ban bố, nhưng bất kể nói thế nào, tại âm đình rất là ăn mấy năm cơm, ăn tình này luôn luôn muốn tiếp nhận. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 322 chương 480 yêu nhân. Tần Quảng đế quân mỉm cười, đạo hữu nói quá lời. Đạo hữu thiên phú chi tài, ta không thể thức, ta chi tội vậy. Hôm nay được Sở Giang huyên triệu hoán, nói đạo hữu có để chúng ta thoát ra thiên hoàn tinh vực khả năng, không biết phải chăng là thật. Hứa Dịch nói, tất nhiên là thật, chính là ta dám nói ngoa, còn dám trêu đùa năm đại đế quân hay sao? Bạch Ba đế quân đưa mắt trông về phía xa. Ngươi có thể tự hiểu rõ nặng nhẹ tốt nhất. Ngươi khả năng không biết, chúng ta lần này tới, phế đi bao lớn khí lực, đi nói nhỏ nửa cách mạng cũng không đủ. Tiểu tử, hy vọng ngươi không cần khiến ta thất vọng, khiến ta thất vọng, ta sẽ để cho ngươi tuyệt vọng. Chính Huy Đế Quân âm thanh lạnh lùng nói. Đến đâu thì hay đến đó. Bạch Ba Huyên, lúc này nói những này chê ít dư a. Hứa đảo hữu, ngươi không phải muốn mượn chúng ta lực lượng, dẫn động thiên tâm lôi a, vậy thì bắt đầu đi. Hứa Dịch ngẩng đầu nhìn trời. Ngạc nhiên nói. Ngay ở chỗ này Sở Giang Đế Quân nói. Ngươi nằm ngáy o thời khắc. Ta cũng không có được an sinh. Cái này bộ đâu thiên ẩm thần trận. Cơ hồ muốn phí đi ta cái này nửa cuộc đời đều không có bị qua vất vả. Như không có này trận che chở, ai dám cùng ngươi ngươi dẫn động thiên tâm lôi. Hứa Dịch biết mấy vị đế quân đều e ngại thiên phát sát cơ. Muốn bản thân ẩn nấp, chính là phải có chi ý. Không chút nào cho rằng quái. Hắn nghi hoặc trên một vấn đề khác. Chư vị, đất này nào có hạn lôi dấu hiệu? Chẳng lẽ lại chúng ta muốn tại này lặng chờ hạn lôi? Ta đã nói trước, như sai lầm thời gian, chỉ sợ muốn mất cơ duyên. Chư vị nghĩ lại cách nai nai. Bọn lão tử chẳng lẽ còn không có ngươi sốt ruột? Không phải liền là hạn lôi a? Đã ngươi gấp, vậy chúng ta liền mở luyện đi. Cái kia chỉ có lấy thực giá đế quân cái này cổ quái danh tử lưu ly. Miêu bỗng nhiên nói chuyện. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp hắn phun ra một miệng màu xám sương mù. Cái kia màu xám sương mù lộ ra đại trận, xông thẳng lên ngày. Đột nhiên, vốn đang một mảnh ánh nắng vạn dặm bầu trời, bỗng nhiên chớp động điện quang, ầm ầm lôi đình trào lên đứng lên. Không mưa mà lôi người, là vì hạn lôi. Lôi đình mới trào lên mà ra. Tần Quảng Đế Quân vẫy bàn tay lớn một cái. Một đạo thanh khí vẩy ra. Lập tức, trên trời lôi đình quang hạ một đạo cửu sắc điện quang. Lấy Tần Quảng Đế Quân quét ra thanh khí làm trung tâm. Lập tức hình thành một cái to lớn thải sắc hồ quang điện trường vực. Tận dụng thời cơ, Hứa Dịch một vọt người, liền chạy nhập cái kia thải sắc hồ quang điện trường vực. Muốn chết không muốn sống năm đại đế quân đều kinh lấy. Thiên tâm lôi không phải so kiếp lôi có thể so sánh. Này lôi là dương cực mà âm. Có thể luyện tiên anh. Nhưng không thể rèn nhục thân. Đối với thân thể mà nói. Loại này âm lôi bá liệt. Muốn vượt qua phổ thông kiếp lôi gấp 10 không thôi. Tuy là bọn hắn cũng không dám lấy thân thể trốn vào thiên tâm lôi bên trong. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh, Hứa Dịch đã lách mình nhảy vào, lại hóa thành một con lông xù khỉ con tử, chính là Xích Viêm Lôi Hầu. Hiển hóa pháp tướng liền hữu dụng a, chẳng biết cái gọi là đây là muốn tự sát a. Bạch Ba Đế Quân lạnh giọng quát lên, nào có thể đoán được, khiến người khiếp sợ một màn phát sinh. Cái kia Xích Viêm Lôi Hầu tại Hồ Quang Điện trường vực bên trong, dĩ nhiên bình yên vô sự. Không ngừng vuốt ve tư tư sinh điện lông tóc. Phảng phất đang cái này lôi điện bên trong tắm rửa. Đây là cái gì pháp tướng, dường như có bản thể thần dị. Chỉ có cái này lôi bên trong tinh linh, mới có thể không sợ cái này thiên tâm lôi. Chỉ là hắn là làm sao làm được, không hổ là yêu nhân. Hiện tại ta ngược lại là tin. Hắn có thể mang ta ra thiên hoàn tinh vực. Năm đại đế quân nghị luận được náo nhiệt. Hứa Dịch lại nghe không được mảy may. Hắn trước tế ra Xích Viêm Lôi Hầu tiên anh. Mặc cho cái kia giữ sẵn thiên tâm lôi vô tình rèn luyện. Một màn này lại để cho năm đại đế quân thấy choáng mắt. Đây cũng quá treo ruột, tiên anh một lôi có thư thái như vậy sao lại liền tiếng gào thét đều chưa từng có. Người này quả không thể cùng người thường cùng luận. Ta cuối cùng minh bạch người này là như thế nào tại trong thời gian ngắn ngủi. Liên tục đột phá cảnh giới. Đây chính là cái yêu nghiệt a. Chư quân cùng nó tại đây nói chuyện không ngớt, không bằng tuyển định người tới đón ta ban. Tần Quảng Đế Quân trên mặt đã hiển lộ vẻ mệt mỏi. Bạch Ba Đế Quân cười nói, đảo hữu tạm nghỉ, đợi vi huyên tới. Nói, hắn vung tay lên thanh khí bắn ra, vững vàng khống trụ hồ quang điện trường vực. Tần Quảng Đế Quân sinh liền thu tay lại, khoanh chân vào chỗ. Thời gian chậm rãi chảy xuôi tại năm đại đế quân trong lòng, lúc này thời gian lộ ra phá lệ dài đằng đẵng. Bất quá hai ngày thời gian, tất cả mọi người đều cảm thấy phảng phất vượt qua nửa đời. Cần phải không sai biệt lắm, hắn tiên hồn chính là lại lớn mạnh cũng hẳn là đến cực hạn. Chính Huy đế quân nhìn chăm chú tại không vực bên trong ngồi khoanh chân tính tỏa Hứa Dịch nói. Chẳng biết là tại trấn an đám người, vẫn là tại bản thân an ủi. Nào có thể đoán được hắn tiếng nói vừa dứt, giữa không trung truyền đến Hứa Dịch tiếng gào thét. Không có khả năng song anh. Trên đời làm sao có thể có song anh? Trời sinh người chỉ có một hồn. Làm sao có thể có song hồn? Làm sao có thể sinh ra song anh? Ta không phải hoa mắt đi, thế đạo này là thế nào? Mà lấy năm đại đế quân lòng dạ, giờ phút này cũng không nhịn được lớn mất thái, tức giận giống kêu lên. Sở Giang đế quân nói, hiện tại ta chỉ lo lắng cái này ẩn thần đại trận còn có thể chống đỡ bao lâu. Như còn muốn hai ngày là quyết định trèo chống không quá đi. Đến lúc đó Hứa Dịch độ kiếp thất bại, cơ duyên coi như toàn bộ tiêu tán. Chúng đế quân riêng phần mình sắc mặt xanh xám, không người trả lời, đều gắt gao nhìn chằm chằm ở giữa không trung bốc lên cái kia đạo tiên anh. Hứa Dịch rất thống khổ, vô cùng thống khoái. Hắn thật không nghĩ tới, hắn trước làm xích viêm lôi hầu tiên anh vượt qua lôi kiếp. Bản thể của hắn tiên anh đã thông qua yêu thể tiên anh cảm thụ đầy đủ lôi đình chi lực. Thật là khi bản thể hắn tiên anh tắm rửa đến cái này thiên tâm lôi bên trong thời điểm, cái kia khủng bố kịch liệt đau nhức suýt nữa để hắn mê thất. Hắn dựa vào cứng cỏi ý chí, tại hồ quang điện trường vực bên trong, cắn răng quyết chống. Mặc dù trải qua kịch liệt đau nhức, nhưng hắn tâm lại vô cùng yên ổn. Hắn biết rõ, cái này lôi kiếp hắn là độ định. Chỉ vì yêu thể tiên anh bất tử, bản thể hắn tiên anh liền sẽ không vong. Bây giờ yêu thể tiên anh mới vượt qua lôi kiếp, hóa thành lôi anh. Thật sự là thốt nhiên hướng lên thời điểm, chỗ nào sẽ như vậy suy vong. Hứa Dịch nhất định phải thêm lớn khu vực gài mìn, chúng ta bên này không chịu nổi. Sở Giang đế quân cao giọng hô quát. Bọn hắn 5 người giữ vững được 2 ngày, cơ hồ là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Mà lấy đế quân mạnh, giờ phút này cũng mệt mỏi. Nhưng mà mệt mỏi còn có thể nhẫn nại. Một khi đâu thiên ẩm thần đại trận trừ khử, thiên phát sát cơ chạy đến, khi đó thật là chính là hảo kiếp hàng lâm. Thêm Hứa Dịch cao giọng hô quát, trong lòng mắng to. Cái này lúc hắn có thể nói không a? Hắn đã là mở cung không quay đầu lại mũi tên. Nếu như Sở Giang đế quân mấy người thật sập bàn, trước hết nhất xui xẻo chính là hắn. Chưa nghe nói qua tiên anh độ kiếp còn có thể trở về nồi. Sưu một đạo thanh khí từ Chính Huy đế quân trong lòng bàn tay bắn hướng lên bầu trời, lại lần nữa dẫn tới một đoàn thải sắc hồ quang điện trường vực. Đoàn kia thải sắc hồ quang điện trường vực mới hiện ra, liền tự động hấp thụ đến Hứa Dịch đặt mình vào đoàn kia hồ quang điện trường vực bên trong. A, Hứa Dịch thống khổ được như chính mình ruột bị người kéo ra đến, trên cái cổ lượn quanh 3 vòng, lại liều mạng kéo gấp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 322 chương 481 thiên phát sát cơ, hồ quang điện trường vực tăng cường hậu quả trực tiếp chính là lôi đình chi lực điên cuồng đánh bản thể của hắn tiên anh. Nhiều lần bản thể của hắn tiên anh đều suýt nữa tán đi. Trong lúc nguy cấp đều là yêu thể tiên anh đập ra, trực tiếp đem bản thể tiên anh ôm vào. Giống như độ khí, như là giày vò, mới treo bản thể tiên anh một hơi tại. Máy thời gian giới phảng phất bị mỗi một tức đều trôi qua giống vĩnh sinh như vậy dài đằng đẵng. Hứa Dịch thống khổ được bản ngã đều nhanh biến mất. Cuối cùng lại là một cách mặt trời lặn ngày thăng. Hứa Dịch đã không có cảm giác thống khổ, ý thức của hắn đều mơ hồ, chỉ còn lại yêu thể lôi anh càng không ngừng cứu hộ lấy bản thể tiên anh. Năm đại đế quân cũng triệt để mệt mỏi, tuy là bánh xe tiếp sức, chịu đến thời khắc này cũng kém không nhiều tiếp cận cực hạn. Nhất làm cho đám người lo lắng chính là Sở Giang đế quân liên tiếp cảnh báo. Cái kia đâu thiên ẩm thần đại trận tại Sở Giang đế quân miệng quả đen hạ đã lung lay sắp đổ. Cuối cùng, một trận gió thổi tới, đầy trời trận bài hóa thành bột mịn theo gió thổi tan. Năm đại đế quân đồng thời run lên. Sở Giang đế quân đi đầu tế ra cái kia đem màu xanh ô giấy dầu. Mấy vị khác đế quân cũng tự tế ra pháp khí hộ thể. Cơ hồ ngay tại mấy vị đế quân mới tế ra pháp khí bảo vệ quanh thân sát na. Một đạo kim sắc quang roi. Tựa hồ từ trên 9 tầng trời rủ xuống hạ. Thẳng tắp hướng năm đại đế quân vị trí đánh tới. Đáng chết Sở Giang đế quân giận quát một tiếng, liền muốn hướng hắn dưới đất bỏ chạy. Nào có thể đoán được cái kia kim sắc quang roi dẫn đầu chạy hắn tới. Phúc lạp một cái. Sở Giang đế quân trên đỉnh đầu màu xanh ô giấy dầu loạn quang cuồng bốc lên. Oanh một cái. Nấu ra phác thiên đại hỏa. Xoát một cái. Cái kia kim sắc trường tiên liền đem Sở Giang đế quân quấn lấy. Tần Quảng đế quân tiếng kêu thảm thiết đau đớn, suy sụp thân thể tựa như một tấm vò nhíu giấy. Kịch liệt giãy giụa lấy, nháy mắt, liền ngất đi. Cái kia kim tiên quấn lấy Tần Quảng đế quân vẫn không ngừng. Lại lần nữa hướng gần nhất thực giã đế quân bay tới. Thực giã đế quân cái kia lưu ly mèo con thân thể phun như điện quang. Thoáng qua đã thoát ra trăm dặm. Nhưng vẫn là bị kim sắc quang roi đánh nát hộ thể pháp khí. Quấn lấy. Cùng Sở Giang đế quân trên kim tiên xuyên thành xuyên. Năm đại đế quân loại nào tu vi. Tốc độ bay như quang như điện. Thế nhưng. Chính là như vậy. Tại cái kia kim sắc quang roi công kích hạ. Theo thứ tự chúng chiêu. Chớp mắt liền còn lại Tần Quảng đế quân một người. Hoa dung thất sắc. Run rẩy không thôi. Lại không thể động đậy. Hướng ta bên này đến lại nghe một tiếng cao hô. Tuyệt vọng Tần Quảng đế quân nghĩ cũng không muốn. Liền nghênh đón thanh âm kia đi. Kim sắc quang roi dễ như trở bàn tay đánh nát Tần Quảng đế quân hộ thể một đóa thất thải bảo hoa sen. Vèo một trong quyển hạ Tần Quảng đế quân. Tần Quảng đế quân đau nhức hô một tiếng. Rêu dao bàn tay trắng nón lại bị một con ấm áp bàn tay lớn bắt lấy. Nàng thanh mục trợn lên thấy rõ người kia gương mặt. Đúng là Hứa Dịch. Ngay sau đó. Nàng ngất đi. Ngay vào lúc này. Hứa Dịch sau lưng hiện ra một cánh cửa ánh sáng. Hứa Dịch nắm kéo Tần Quảng đế quân nhảy vào quang môn bên trong. Liền mang theo một chuỗi người bị kéo vào. Mọi người mới bị kéo vào. Cái kia dù gì kim sắc quang roi liền buông lỏng ra. Ngay sau đó. Toàn bộ tứ sắc ấm trong suốt không gian. Phát ra lay động kịch liệt. Oanh một tiếng. Trong suốt không gian tòa kia màu tím sơn phong. Phát ra một trận kịch liệt lay động. Kim sắc trường tiên gần bị cắt đứt. Lập tức. Trong suốt không gian phân giải năng lực bắt đầu hiện hiện. Thoáng chốc. Năm đại đế quân từ tinh không giới đến quần áo. Đều bắt đầu phân giải. Hứa Dịch vội vàng đánh ra vân hạc thanh khí. Bao lấy đám người. Mới miễn cưỡng bảo trụ đám người quần áo. Tưởng gì chính là. Cái kia đạo kim sắc quang roi ở đây trong suốt không gian bên trong. Lại không có chút nào bị phân giải dấu hiệu. Hứa Dịch không lo phản vui. Cái này kim sắc quang roi không phải tầm thường. Nếu như hắn không có đoán. Thiên hoàn tinh vực hơn ngàn năm đến. Sở hữu đế quân cấp tu sĩ sợ như sợ cọp thiên phát sát cơ. Hẳn là cái đồ chơi này. Tứ sắc ấm. Hắn hữu không thể phân giải bảo bối, cái đồ chơi này tức không thể phân giải, dĩ nhiên chính là bảo bối tốt. Bất quá. Cái này lúc. Lại không phải nghiên cứu bảo bối thời điểm. Trước mắt năm người này. Hắn phải nghĩ biện pháp để bọn hắn ngủ thêm một lát. Bởi vì. Hắn không có khả năng một mực đợi ở đây tứ sắc ấm không gian. Càng không thể đem cái này năm đại đế quân mang ra tứ sắc ấm không gian. Nếu như cái kia thiên phát sát cơ lại đến, hắn chưa hẳn còn có thể lại cứu năm người này. Đã không thể mang đi ra ngoài, vậy cũng chỉ có thể đem năm người này lưu ở đây tứ sắc ấm không gian bên trong. Mà muốn đem bọn hắn lưu ở đây tứ sắc ấm không gian, cũng chỉ có thể để bọn hắn mê man. Dù sao, cái này tứ sắc ấm không gian bí mật, hắn có thể không nguyện ý để ngoại nhân nhìn thấy. Bất đắc dĩ, Hứa Dịch từ tinh không giới bên trong lấy ra một viên đan bình. Từ đan bình bên trong đổ ra 5 viên màu đen đan hoàn. rõ ràng nhét vào 5 người trong miệng. Những này màu đen đan hoàn gọi là thạch đan. Ăn vào. Trong vòng nửa tháng. Cho dù ngươi là thiên tiên cũng phải nặng nề mê man. Bất tỉnh nhân sự. Cái đồ chơi này. Là hắn tử ngự phong tử di vật bên trong. Tìm tới vì số không nhiều mấy bình đan dược một trong. Cho tới bây giờ không nghĩ tới có dùng đến thời điểm. Hiện tại ngược lại là cứu được gấp. Cho ăn xong thuốc về sau, Hứa Dịch kích phát cấm chế, ngã xuất tứ sắc ấm không gian. Hoang Mị lúc này như ném đáng tay khoai lang. Đem tứ sắc ấm không gian ném đi qua. Tức giận nói. Nắm thảo. Ngươi chính mình không nhìn thấy. Vừa mới toàn bộ thế giới đều đang run. Trên trời mặt trời đều đang run rẩy. Ngươi đến cùng đem thứ gì kéo vào tứ sắc ấm không gian. Lão tử thật sợ này giới không gian như vậy đổ sụt. Hứa Dịch không thấy Hoang Mị nói tới gì biến. Toàn bộ thế giới vẫn là giống như quá khứ. Ngay lập tức. Hắn bắt đầu dò xét chính mình linh đài. Hai đại lôi anh đặt song song. Vậy bản thể lôi anh lại so yêu thể lôi anh còn muốn cường tráng ra một vòng. Như thế nào? Mấy cái kia đều không có chuyện gì chứ chiếu ta nói. Ngươi cũng là quản quá nhiều. Trên trời rơi xuống sát cơ. Là bọn hắn kiếp số. Ngươi làm gì vẽ vời thêm chuyện. Hoang Mị khinh thường nói. Hứa Dịch nói. Tiện tay mà thôi. Làm gì thấy chết không cứu. Lão Hoang. Ngươi ta ở giữa cách nhìn dị đồng. Không quan đúng sai. Bất quá là bản tâm khác biệt. Không phân biệt. Mệt đến ngất ngư. Lão tử được ngủ một giấc. Sau 5 ngày. Nhớ kỹ đánh thức lão tử. Nói, hắn liền ngã trên mặt đất, ngủ thiếp đi, không bao lâu, truyền đến hô tiếng hô. Hoang Mị nhích miệng thầm mắng một tiếng kẻ thô lỗ, cũng nằm ngã xuống. Thật tình không biết. Ngay tại Hứa Dịch tứ sắc ấm đem kim sắc quang roi lôi kéo nhập tứ sắc ấm không gian thời khắc. Thiên hoàn tinh vực bên trong. Dị tượng thay nhau nổi lên. Chẳng biết kinh động đến nhiều ít đại năng. Sắc thần đài bên trong càng là rời sông lấp biển. Tòa kia tử luyện trấn hồn bia càng là thoát ly mặt đất. Lăng không lơ lửng. Sắc thần đài trên không cây kia ngón tay gãy càng là từng chút một tránh thoát loạn lực trói buộc. Lang hoàn núi. Vô lượng phúc địa. Thủy áp trong lòng bàn tay ba viên cổ phát kim tiền mới rơi trên bàn. Hắn liền a phun ra một ngụm máu đến. Lại là đầy mặt hưng phấn. Lẩm bẩm nói. Ta còn cho rằng khóa tính sai. Lại không nghĩ rằng cơ duyên dẫn dắt đến cùng còn rơi vào trên người tiểu tử kia. Sung sướng. Toàn bộ thiên hoàn tinh vực bởi vì cách này đột nhiên mà có kịch biến. Huyên náo gà bay chó chạy. Không chỗ an bình. Hứa Dịch lại nằm ở đây thương vân trên đỉnh. Ngủ được chân thật. Nhoáng một cách 5 ngày. Hoang Mị đánh thức hắn. Hứa Dịch hướng trong bụng rót 2 đại thùng nước suối. Tinh thần chấn động. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Quan sát thiên tượng. Đã thấy sáng thanh thiên. Không có chút nào gì biến. Chợt. Hắn một chụp bắp đùi. Như thế nào có thể tại đất này nhìn ra xa. Đây không phải ếch ngồi đáy giếng không gặp Thái Sơn. A tu sĩ này rất nguy hiểm. 322 chương 482 tinh không phía trên ngay lập tức. Hứa Dịch vọt người mà đi. Kêu Trương Quý Cao đến. Một phen phân phó về sau. Trương Quý Cao cấp tốc đem hắn dẫn tới ổn định tinh không tuyến đường nhập khẩu. Hứa Dịch cũng không để ý tới còn có thiên ngôn vạn ngữ muốn giao phó Trương Quý Cao. Trực tiếp bay lên không. Hứa Dịch tại tinh không tuyến đường bên trong bay vút lên bất quá 2 canh giờ. Đột nhiên. Toàn bộ tinh không tuyến đường vỡ nát ra. Hứa Dịch bị khủng bố loạn lưu vòng quanh. Tứ tán tung bay. Hắn vội vàng tế lên hồn cương vòng bảo hộ. Nhưng như cú khống bất ổn thân hình. Thân thể theo một đạo loạn lưu trong tinh không phi tốc phun tiến. Khủng bố loạn lưu. Quả thực muốn tụ thành tinh không phong bạo. Lấy Hứa Dịch hồn cương mạnh. Cũng chống lung lay sắp đổ. Gian khổ không thôi. Hắn theo loạn lưu chẳng biết tung bay bao lâu. Đột nhiên. Hai mắt tỏa sáng. Liền thấy một cây to lớn ngọc trụ phá không bay đi. Cái kia ngọc trụ một mặt ấm ánh trắng. một mặt huyết hồng, theo ngọc chủ vút qua không trung, sau lưng cuốn lên ngập trời tinh không phong bạo. Mà Hứa Dịch chỗ loạn lưu bất quá là cái kia tinh không phong bạo một góc. Oanh! Một đạo kịch liệt sóng ánh sáng nổ tung, phảng phất mặt trời tại cực địa nổ tung. Cái kia một cái chớp mắt, Hứa Dịch con mắt phảng phất tích lũy tiến cương đao, một lần mù. Sóng ánh sáng nổ tung về sau, bất quá mười mấy tức, tinh không phong bạo bỗng nhiên tản ra, loạn lưu cũng theo mà tán. Hứa Dịch vẫn như cũ không dám mở mắt, lặng lặng trôi nổi trong tinh không. Hắn chợt nhớ tới cái kia ngọc trụ là cái gì. Kia là ngón tay gãy, là viên kia ngón tay gãy. Nhất định là sắc thần đài xuất hiện dị biến, không trói buộc trói cái này ngón tay gãy. Cái này ngón tay gãy phá không mà đi, phá tan cái này bao phủ tại thiên hoàn tinh vực vòng bảo hộ. Nhất định là như vậy. Ý niệm chưa rơi, Hứa Dịch sôi trào nỗi lòng chợt im lặng. Con mắt có chút mỏi nhừ, cái mũi ngăn chặn, một loại vô cùng cảm giác huyền diệu từ đáy lòng của hắn một góc nào đó không có dấu hiệu nào phát sinh. Hắn phảng phất là rời nhà nhiều năm du tử, bỗng nhiên trở lại quê hương, về tới mẫu thân ôm ập. Loại này cảm động kéo dài đến nửa canh giờ, hắn mới lau khô nước mắt, lẩm bẩm nói: cái này là sinh linh ấm ký a. Vô tận sinh linh liền bắt đầu tạo tại cái này hồng mông mở kéo dài đến nay huyền hoàng thế giới ra. Ta cuối cùng là ra. Ý niệm đến đây, hắn nhớ tới Hoang Mị, lão Hoang cầm cái chủ ý đông nam tây bắc, chúng ta hướng. Hắn mới phát hiện Hoang Mị cũng hai mắt đấm lệ mông lung. Loại này sinh linh mạnh mẽ ấm ký, khiến Hứa Dịch chẳng biết nói cái gì cho phải. Ngươi hỏi ta, không bằng hỏi cái kia năm vị đế quân. Lão tử khó được có chút tình hoài. Đừng ầm ý lão tử. Lão tử muốn lặng lặng cảm ngộ một hồi. Hoang Mị cuộn tròn tiến ồ ở bên trong, lại không có động tĩnh. Bất đắc dĩ, Hứa Dịch đành phải phân ra bản thể lôi anh cầm giữ tứ sắc ấm. Hắn hóa thành xích viêm lôi hầu kích phát tứ sắc ấm không gian, nhảy vào quang môn. Không bao lâu, liền đem 5 người mang ra ngoài. Không ngoài dự liệu, đầu kia kim sắc quang roi vẫn là không có bất luận cái gì bị phân giải dấu hiệu. 5 đại đế quân cũng vẫn như cũ mơ màng mà ngủ, không có dấu hiệu thức tỉnh. Hứa Dịch không có thể làm sao, đành phải kéo 5 người trong tinh không khắp du. Cái này một khắp du chính là 10 cái ngày đêm, lại liền cái chỗ đặt chân đều chưa từng gặp phải. Quả thực vất vả không thôi. Cuối cùng tại thứ 10 mặt trời lên cao, 5 đại đế quân tỉnh lại, thấy chính mình vị trí thế giới. Không không ngạc nhiên không hiểu, đều trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch. Hứa Dịch nói: các ngươi đoán không sai, ta đích xác mang theo các ngươi thoát ra thiên hoàn tinh vực. Hứa mố từ trước đến nay lời ra tất thực hiện. Hứa Dịch lời này vừa nói ra, 5 đại đế quân đầu tiên là giật mình, đột nhiên điên cuồng gầm hét lên. Cho dù là khí chất như Lan Tần Quảng đế quân cũng kích động lớn âm thanh hô quát lên. Mấy trăm năm kiềm chế, há lại là một khi có thể đủ tiết tiến. Sở Giang đế quân hướng Hứa Dịch ôm quyền nói: Hứa huyên trước có ăn cứu mạng, sau có thắng qua ăn cứu mạng độ tai nạn chi ăn. Đại ăn không thể báo đáp, Hứa huyên chịu ta cúi đầu. Nói, Sở Giang đế quân liền muốn quỳ gối, lại bị Hứa Dịch gắt gao ngăn lại. Liền nghe Hứa Dịch nói: chư vị nói quá lời, ta mang chư vị ra thiên hoàn tinh vực, bất quá là thực hiện chấp thuận, là chúng ta đàm mua bán một bộ phận. Chư quân trở ta thành tựu lôi anh, ta mang chư quân ra thiên hoàn tinh vực, vốn là đầu tiên nói trước. Chư quân nếu là thật sự muốn cảm ơn ta, không bằng ngẫm lại chúng ta hướng đi nơi đâu. Không dối gạt mấy vị, ta đã mang theo mấy vị ở đây minh mông tinh vực dày vò 80 triệu dặm. Hiện tại liền cách đặt chân chỗ ngồi đều không có tìm được. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, 5 người cùng nhau lăn xuống lễ đến. Hứa Dịch đầu tiên là giật mình, tiếp theo minh bạch mấy vị này dấu ấm sinh mệnh phát động. Ngay tại Hứa Dịch cho rằng mấy vị này đắm chìm một lát, liền có thể khôi phục. Đột nhiên, năm người khí cơ đại thịnh, quanh thân tỏa ra ánh sáng lung linh. Linh đài chỗ trôi nổi ra một đạo bóng xanh. Chỉ một thoáng, cái kia bóng xanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh. Nguyên bản mông lung cái bóng cũng dần dần rõ ràng. Rõ ràng, dị biến kéo dài gần hai canh giờ. Năm đại đế quân linh đài chỗ hiển hiện bóng xanh hóa thành một cái tráng kiện quanh thân sáng lên anh hài. Nhảy vào trong linh đài. Che lấp đây chính là địa anh Hứa Dịch ngạc nhiên nói. Tần Quảng đế quân nói. Đúng là như thế. Ta cầu 150 năm không được. Hôm nay mượn Hứa huyên ánh sáng. Cuối cùng giải mộng. Này ăn không dám quên. Thực giá đế quân khặc khặc cười nói. Từ nay về sau chính là trời cao biển rộng. Lại không người trói buộc được lão phu. Nói lắc mình biến hóa. Hóa thành một cái âm khí nặng nề lão giả. Đúng vậy đúng vậy. Cái kia đáng chết thiên phát sát cơ. Hiện tại có thể còn có thể giết đến bản tòa hay không? Bạch ba đế quân nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Hứa đạo hữu. Xin hỏi ngươi đến tột cùng dùng loại nào diệu thuật. Hủy đi cái kia thiên phát sát cơ. Theo ta được biết. Thiên phát sát cơ. Chính là thượng thiên chi sát phạt. So kiếp lôi còn khủng bố tồn tại. Chẳng biết Hứa đạo hữu có thể. Nguyện chỉ giáo bạch ba đế quân lời này vừa nói ra trong sân bầu không khí đột nhiên rụt dị. Tần Quảng đế quân cười lạnh nói. Bạch huyên cái này là ý gì? Hẳn là Hứa huyên không cho biết. Bạch huyên còn muốn động mạnh Sở Giang đế quân thán tiếng nói. Chúng ta mới ra lồng giam. To như vậy thế giới. Vô số cơ duyên. Chờ ngươi ta. Tại đây trì hoãn công phu làm gì? Huống chi. Ngươi ta cùng xuất từ thiên hoàn tinh vực. Ở đây minh mông huyền hoàng thế giới. Coi là cố hương người. Làm gì vì vậy việc nhỏ. Lại nổi tranh chấp. Bạch ba đế quân nhìn về phía thực giã đế quân cùng chính huy đế quân. Hai người không có biểu thị. Bạch ba đế quân cười ha ha một tiếng. Bất quá là chỉ đùa một chút. Hứa huyên sẽ không để tâm chứ. Hứa Dịch nói. Ta nói ta để ý. Bạch huyên đối đãi như thế nào đối với xuất hiện loại cuộc diện này. Hứa Dịch tia không ngạc nhiên chút nào. Chỉ vì lịch duyệt của hắn thực sự quá phong phú. Cơ hồ một đường bên trong từ trong tranh đấu lăn qua lăn lại tới. Cùng loại tình huống này. Càng không phải lần đầu tiên gặp được. Thời di thế dịch lấy oán trả ơn bất quá là khó lường lòng người bình thường biểu hiện mà thôi. Bây giờ tình huống. Bạch ba tân tấn thành tựu địa anh. Tu vi lại chứng một đợt. Tại không thiên phát sát cơ lo lắng âm thầm bên dưới. Đối với hắn hứa mố người bảo bối sinh ra ngấp nghé đến. Không thể bình thường hơn được. Tần Quảng đế quân cùng Sở Giang đế quân. Có thể cảm niệm an tình. Hứa Dịch dù cảm giác an ủi. Nhưng cũng sẽ không 100% tín nhiệm hai cái vị này. Cho tới chính huy đế quân cùng thực giã đế quân. Căn bản chưa nói một lời. Rõ ràng liền không có ý định niệm ăn. Cũng gián tiếp chứng minh. Thái độ của bọn hắn tùy thời có khả năng chuyển biến thành bạch ba như thế. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 322 chương 483 tự có ta đạo cách này lúc. Hứa Dịch tuyệt không thể lui. Càng không thể mềm. Chỉ cần hắn thoáng mềm nhũn. Chờ đợi hắn tuyệt không phải bạch ba hành quân lặng lẽ. Nhất định là làm trầm trọng thêm. Khi đó thực giã đế quân cùng chính huy đế quân gia nhập vào công kích hắn trong trận doanh đến. Tự nhiên cũng không chút nào hiếm lạ. Bạch ba kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Chẳng biết như thế nào cho phải. Hứa Dịch hư thực. Hắn thật đoán không ra. Có thể tại cái kia các loại tình huống bên dưới. Làm rơi thiên phát sát cơ. Đem mọi người cứu xuống. Nói Hứa Dịch không có đòn sát thủ. Ai cũng không tin. Mà chính là bởi vì có như này kinh diễm đòn sát thủ. Hắn ở sâu trong nội tâm liền càng là ngấp nghé Hứa Dịch bảo bối. Được rồi. Bạch ba huyên. Ngươi trò đùa mở có chút qua. Trong lúc này. Chúng ta vẫn là đồng tâm hiệp lực. Trước tìm đặt chân điểm đi. Chính huy đế quân bỗng nhiên chen vào nói. Hắn cách này một tỏ thái độ. Bạch ba chi sự không thể làm. hướng Hứa Dịch cười nói. Hứa huyên cắt không nên tức giận. Bạch mố bất quá chỉ đùa một chút. Hứa huyên như tức không nhịn nổi. Bạch mố hướng ngươi tạ lỗi là được. Nói, hướng Hứa Dịch vừa chắp tay. Hứa Dịch cười lạnh nói. Ta tiếp nhận bạch huyên tạ lỗi. Nói câu không xuôi tay. Hứa mố có thể đem chư vị từ thiên hoàn tinh vực mang ra đến. Cũng có thể để chư vị chết tại đất này. Có cách nào không rõ ràng tình thế, muốn tìm không thoải mái, hứa mố tùy thời phụng bồi. Hắn mới không ngại đem thể diện xé vỡ, cái này lúc, hắn càng là mềm, chỉ sợ cuộc diện càng hỏng bét. Quả nhiên, hắn càng là không khách khí. Bạch ba càng không dám vọng động. Tức giận đến sắc mặt một mảnh xanh xám. Lại đã không còn bất kỳ cử động nào. Ngay lập tức, Sở Giang đế quân lại đánh cái giảng hòa. Đám người thương nghị một lát, tụ thành đại trận, tiếp tục hướng nam bỏ chạy. Cái này một bỏ chạy, liền lại là ba ngày. Trước mắt tinh không bỗng nhiên trở nên thư thớt. Thấy cảnh này, linh lực lại dư giả đứng lên. Nhìn thực giá đế quân một tiếng kinh hô, tất cả mọi người ngửa đầu nhìn lại, dĩ nhiên ngây dại. Liền thấy tinh không xa xôi cổ đạo bên trên, một đầu 3000 trượng dáng dấp sinh vật khủng bố, nổi bồng bềnh giữa không trung. Đây là... Rồng Tần Quảng đế quân run giọng nói. Là rồng, bất quá không có sinh mệnh khí tức, chết chẳng biết đã bao nhiêu năm. Hứa Dịch đáp. Hắn tự giác năng lực nhận biết càng phát ra tinh diệu. Có thể rõ ràng cảm giác đầu kia cử long không có sinh mệnh khí tức lưu động. Hắn tiếng nói vừa dứt, trừ Tần Quảng đế quân bên ngoài, tứ đại đế quân đồng thời lao ra ngoài. Chỉ cần không phải kẻ ngu si, tự nhiên có thể nhìn minh bạch. Con rồng này xác chết khủng bố cỡ nào. Cho dù là sau khi chết vô số tuế nguyệt, vẫn như cũ tản ra nghiêm nghị không thể phạm cường đại long uy. Có thể nghĩ con rồng này thi khi còn sống, là loại nào đáng sợ. Cho dù là chết, con rồng này thi cũng coi là một kiện kỳ bảo a. Đế quân như thế nào không đồng Hứa Dịch cười hỏi Tần Quảng đế quân nói. Tần Quảng đế quân nói. Cố này long thi vắt ngang ở đây. Chẳng biết bao nhiêu năm tháng. Nếu là có thể lấy dùng. Sợ cũng đợi không được chúng ta. Còn có một chuyện. Tại thiên hoàn tinh vực lúc. Hứa huyên gọi một tiếng đế quân. Miễn cưỡng danh phù kỳ thực. Đến nơi đây. Chỉ sợ ta cũng bất quá cái này minh mông huyền hoàng thế giới một con run dế. Lại xưng cái gì đế quân. Chỉ sợ muốn làm trò hề cho thiên hạ. Hứa huyên nguyện ý, liền tiếng kêu Tần đạo hữu đi. Hứa Dịch gật gật đầu cung kính không bằng tuân mệnh. Tần đạo hữu thấy sự tình rõ ràng, khiến người khâm phục. Tần Quảng đế quân khoát tay một cách nói. Mấy vị đế quân đương nhiên sẽ không nghĩ không rõ ràng cái này dễ hiểu đạo lý. Bất quá là ôm vạn nhất tâm tư. Hứa huyên không phải cũng không nhúc nhích a. Hứa Dịch nói. Không phải là ta không muốn động. Thực sự sợ đoạt không qua chư vị đế quân. Làm gì bêu xấu đâu. Tần Quảng đế quân cười cười, không có tiếp gốc giả. Rất nhanh, bên kia tranh đoạt liền ngừng nghỉ. Bạch ba đế quân, Thực giá đế quân, Chính huy đế quân, Sở Giang đế quân đều đứng trên long thi. Đã không còn động tĩnh. Hứa Dịch lúc này mới cùng Tần Quảng đế quân chậm rãi bay vút tới, cũng trên long thi đứng nghiêm tạm thời nghỉ chân. Đáng tiếc, đây cũng là trong truyền thuyết thượng cổ thương long. Cỗ này to lớn thân rồng chẳng biết trải qua bao nhiêu năm tháng. Có thể bình yên tại đây mà bất hủ. Lại không biết đến cùng là người nào lấy đi sừng rồng. Vảy ngược, mắt rồng này tam bảo, dư xuống cỗ này tàn thi, thành tinh không rác rưởi. Bạch ba đế quân tràn đầy tiếc nuối nói. Thực giá đế quân vẫn chưa từ bỏ ý định. Lấy ra một thanh ngân sắc truy thủ trên long thi ra sức chém vào. Truy thủ đều chém ra loạn quang. Tùy thời có tung tóe dấu hiệu. Cái kia xác rồng khổng lồ vẫn không có bất luận cái gì phản ứng. Đám người cũng không khuyên giải hắn. Riêng phần mình trên long thi ngồi. Hoặc bổ sung đan dược. Hoặc điều tức ninh thần. Duy chỉ có Hứa Dịch lấy ra rượu thịt. Ăn uống thả cửa đứng lên. Đưa cho đám người. Không người chịu tiếp. Bạch Ba Đế Quân trong mắt càng là toát ra khinh thường. Cùng Hứa Dịch uống qua rượu Sở Giang Đế Quân có lẽ là vì bảo trì phong phạm, cũng không chịu theo Hứa Dịch hiểu người phàm tục. Đám người không tiếp, chính hợp Hứa Dịch tâm ý. Hắn thật đúng là sợ đám người tiếp không đủ phân. Hắn hất ra quai hàm, lớn miệng rượu lớn miệng thịt, ăn miệng đầy chảy mỡ. Bạch Ba Đế Quân bây giờ nhìn không nổi nữa, âm thanh lạnh lùng nói: tu sĩ hữu hảo ăn uống chi dục người, bản tỏa không phải chưa từng gặp, nhưng giống ngươi như vậy ngày ngày rượu thịt làm bạn, lại là tu gì đạo, cần biết con đường tu luyện đã là tu thân lại là tu tâm. Tu thân liền tại rèn luyện thân thể, tận khả năng đi vu tồn tinh, bóc tách tạp chất, lớn mạnh lôi anh. Lại nói tu tâm, ít ăn thì ít ham muốn, ít ham muốn thì tính tâm, tính tâm thì gần nói. Giống như ngươi như vậy cuồng ăn biển uống, úc tạp thân thể không nói, càng thêm trong lòng loạn muốn, cùng tu hành chi đạo quả thực đi ngược lại, làm sao có thể có kết quả tốt. Hứa Dịch cả kinh nói: ta thực sự không ngờ tới mấy vị đế quân bên trong lại thuộc Bạch Ba Đế Quân đối với ta nhất là quan tâm, Hứa Mỗ thủ giáo. Nhưng đại đạo cùng Hứa Mỗ mà nói thực sự quá xa, Hứa Mỗ dù cầu nhưng không mê. Huống chi theo Hứa Mỗ, cái này đại đạo ít nhất phải có một điểm đặc thù, có được liền được tự tại. Nếu như cầu đạo cầu đến cuối cùng liền ăn uống chi dục cũng không thể thỏa mãn, cái này đạo lại cầu đến ít lời gì, chính là cầu được cũng là giả đạo. Bạch Ba Đế Quân giật mình, lại chẳng biết như thế nào bác bỏ Hứa Dịch ngụy biện. Mấy vị đế quân cũng nghe được ngẩn ngơ. Chợt Chính Huy Đế Quân đứng lên nói: tốt, ta nhìn chư vị nghỉ ngơi được không sai biệt lắm, chúng ta nên xuất phát. Mục tiêu của chúng ta là đại hoang giới, dù chẳng biết muốn ngao du bao lâu, phương có thể đến tới đại hoang, nhưng luôn luôn phải vì thế mà cố gắng. Chuẩn bị lên đường đi. Hứa Dịch cũng nhìn ra năm đại đế quân bên trong ẩm ẩm lấy người này là thủ. Người này mấy lần phát biểu chủ yếu tính đề nghị đều không người phản bác, Hứa Dịch tự nhiên cũng sẽ không phản bác. Ngay lập tức đám người liền lại lần nữa kết trận, tiếp tục tại trong tinh hà khắp du. Vô tận ngân hà phồn tinh như đấu, ngẫu nhiên còn có tinh không phong bạo tại trong tinh hà lôi ra sắc thái xinh đẹp màu mang, để người phảng phất va vào một tấm thuốc màu bức họa bên trong. Mới nhìn qua lúc, Hứa Dịch quả thực bị cái này đẹp đến mức tận cùng hình tượng rung động thật sâu. Thế nhưng lại đẹp phong cảnh tại cô quạnh bên trong đối đầu một ngày nửa ngày, hơn phân nửa cũng sẽ thẩm mỹ mệt nhọc. Huống chi hắn đã ở đây tinh không đồ họa bên trong ngao du hơn 30 ngày. Chẳng biết tuế nguyệt ngao du đối với tất cả mọi người thể xác tinh thần đều là một trận cực lớn tra tấn. Hứa Dịch ở vào năm đại đế quân bên trong, tu vi mặc dù nhất thấp, nhưng hắn trên mặt không thấy rõ ràng vẻ mệt mỏi. Hai con ngươi vẫn như cũ tinh quang trầm tĩnh, để năm đại đế quân đều lau mắt mà nhìn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 322 chương 484 huyền anh ba cảnh mau nhìn. Huyền Hoàng vầng sáng Chính Huy Đế Quân kích động hô quát nói: ta ở trong sách cổ gặp qua liên quan với này vầng sáng miêu tả, nói là thấy đạo này vầng sáng liền đến đại hoang giới biên giới, chỉ có đại hoang giới biên giới khu vực mới có như thế nồng đậm huyền hoàng khí tức, mới có thể ngưng kết ra loại này huyền hoàng vầng sáng. Thoáng chốc tất cả mọi người đều kích động lên, chẳng có mục đích, chẳng biết năm tháng hướng về một phương hướng đột tiến, thật giống như đem người đặt ở một cái tối tăm không mặt trời không có cuối cùng đường hành lang bên trong. Mặc kệ bỏ, tuy là tu sĩ đại năng cũng chịu không được loại này tra tấn. Vèo một cái, đám người tập kết đại trận, xuyên qua huyền hoàng vầng sáng. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều lớn miệng hô hấp, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, mỗi một giọt máu đều đang sôi trào trào lên. Loại cảm giác này khá giống lúc trước Hứa Dịch từ linh khí thấp thế giới hướng linh khí cao thế giới quá độ thời cảm giác. Nhưng qua lại tất cả thế giới nhảy vọt, đều không có mang cho hắn mãnh liệt như vậy chấn động cùng vui vẻ. Tắm rửa tại nồng đậm huyền hoàng chi khí bên trong, tất cả mọi người đều cảm giác thể sướng mà thần trì. Nhiều ngày tinh không lao vụt tích xuống mỏi mệt cùng phấn uất, toàn bộ tiết tại cái này nồng đậm huyền hoàng chi khí bên trong. Không tốt. Đề phòng Hứa Dịch giận quát một tiếng. Nháy mắt, tất cả mọi người đều từ loại kia thư sướng bên trong giật mình tỉnh lại. Ngươi kêu to cái. Bạch Ba Đế Quân giận tím mặt. Lời còn chưa dứt, liền thấy chói mắt lưu quang. Như vậy tốc độ bay, căn bản chính là bọn hắn không thể tưởng tượng. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều căng thẳng thần kinh. Cùng lúc đó, trong lòng mọi người đối với Hứa Dịch lại không nửa điểm khinh thị. Lưu quang chớp mắt liền đến phổ cận. Lại là một cái thuyền hình phi hành khí. Ba trượng dài ngắn. Thân thuyền phân bố pháp văn. Trình hình giọt nước. Đen kịt thân thuyền để lộ ra một cỗ nói không rõ chèn ép ý vị. Phi thuyền mới ở trước mặt mọi người kết thúc. Một tên thanh niên tu sĩ liền từ phi thuyền bên trên vọt xuống. Người kia 17-18 tuổi. Một thân màu mực áo giáp. Cắt may vừa vặn. Hoàn mỹ phù hợp thân hình của hắn. Địa anh tu sĩ. Đây là huyền hoàng thế giới địa anh tu sĩ. Như thế nào khí chàng như thế suy yếu. Khí thế lại mạnh như thế đúng vậy a. Cái này điểm thật khiến cho người ta nghi hoặc. Bất quá. Cái này không phải mấu chốt. Trước nhìn hắn nói cái gì. Chư quân. Chúng ta nhìn đến này giống như tình trạng. Quả thực không dễ. Quyết không thể tại này lật thuyền. Thanh niên tu sĩ mới từ phi thuyền vọt xuống. Đám người liền nhanh chóng truyền lại lên ý niệm. Nghị luận đối sách. Mặc dù trước mắt chỉ có một cái địa anh cảnh tu sĩ. Nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực thực lớn. Hứa Dịch rõ ràng. Loại áp lực này hoàn toàn là nguyên tại đối với cao đẳng thế giới kính sợ. Cũng là đối với không biết sợ hãi. Hạ giới tới tu sĩ. Ta muốn giết các ngươi. Dễ như trở bàn tay. Chí ít. Trước mắt các ngươi còn không có năng lực phản kháng. Thanh niên tu sĩ lạnh giọng nói. Tia không e dè. Tự giới thiệu một cái. Ta là Nam Thiên Đình tuần biên quan Thịnh Đẳng. Hiện tại xin tận lực cổ động khí huyết. Buông ra khí thế của các ngươi. Ta muốn kiểm nghiệm. Yên tâm. Là chuyện tốt. Ở đây. Ta muốn trước hướng trong các ngươi cách nào đó may mắn. Nói tiếng chúc mừng. Vị này may mắn kinh động đến Sưu La Ngọc Điệp. Một khi chọn chúng tiền đồ bất khả hạn lượng. Đám người vừa sợ lại vui. Gì từng nghĩ tới lại sẽ có loại này cơ duyên. Ngay lập tức. Đám người cổ động khí huyết, phóng thích khí thế. Thịnh Đằng ánh mắt xoát thẳng. Đây là tình huống như thế nào? Ngươi thế hệ dĩ nhiên 6 người có 5 người ngưng tụ. Chí cao hạt giống. Lúc nào có thể ngộ nhưng không thể cầu chí cao hạt giống. Lại tụ tập. Không đúng. Các ngươi anh hỏa mạnh như thế. Vì sao tràn đầy tạp chất? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào nghĩ không rõ ràng. Quả thật nghĩ không rõ ràng đám người riêng phần mình lặng im. Độc Thịnh Đằng một người thao thao bất tuyệt. Dù sao hắn nói đám người cũng nghe không rõ ràng. Cũng không biết đến cùng là tốt là xấu. Kinh ngạc nửa ngày. Thịnh Đằng bỗng nhiên hướng mọi người liền ôm quyền. Các ngươi 5 vị huyền anh ba cảnh. Theo ta cùng nhau lên thuyền. Hôm nay gặp nhau. Chính là duyên phận. Ngày khác chư vị cao thăng. Tuyệt đối đừng quên Thịnh Mỗ. Không có dấu hiệu nào. Thịnh Đằng khẩu khí đột nhiên thuận hòa xuống tới. Chúng đế quân liền nói không dám. Bọn hắn đều đã hiểu. Là có tin tức tốt. Không có người nhớ lại Hứa Dịch. Trừ Tần Quảng đế quân nhìn chằm chằm Hứa Dịch liếc mắt. Cuối cùng không nói ra cái gì. Còn lại người mấy người tựa hồ căn bản là quên Hứa Dịch. Cái này lúc. Sẽ không có người ngốc đến mức đi hoành sinh sự đoan. Nhất là tại chính mình tiền đồ chưa định tình huống bên dưới. Thịnh Đằng đang muốn chiêu hô đám người lên thuyền. Chợt. Lại một đường lưu quang chạy tới. Nhưng lại là một chiếc phi thuyền. cùng Thịnh Đằng chỗ điều khiển chiếc phi thuyền kia có rõ ràng khác nhau. Chủ thể hiện ra cánh tam giác hình. Thấy cái kia phi thuyền, Thịnh Đằng sắc mặt cực kỳ khó coi, vội vã thúc giục đám người lên thuyền. Ngay vào lúc này, cái kia tam giác phi thuyền đãng ra một tầng sóng ánh sáng, đem Thịnh Đằng cái kia chiếc lơ lửng giữa không trung phi thuyền xa xa đẩy ra. Thịnh Đằng hít sâu một hơi, chỉ vào cái kia tam giác phi thuyền cả giận nói: "Khổng Hạc, tới trước tới sau, ngươi liền cái này nhất cơ bản đạo lý đều không rõ ràng a." Soát một cái, cái kia tam giác phi thuyền phóng ra một vệt sáng, sóng ánh sáng tại không trung tụ thành một cái mặt phẳng. Một cái trung niên soái ca hình tượng sôi nổi trên mặt phẳng, liền gặp hắn mỉm cười hướng Thịnh Đằng đánh lấy chiêu hô: "Nếu không là ngươi Thịnh Đằng huynh, ta quả thực muốn hoài nghi ta có phải hay không nhìn nhầm con mắt. Một lần thu thập năm vị, ta đều hơn 10 năm không có như vậy gặp gỡ. Nói một chút đi, đến cùng là tình huống như thế nào?" Năm người này đều ngưng tụ chí cao hạt giống, nhưng ta nhiều nhất nhường một cách cho ngươi ít nói lời thừa. Thịnh Đằng tức giận nói, trong lòng bực mình đến cực điểm. Trước mắt cái này chán ghét Khổng Hạc chính là Bắc Thiên Đình tuần biên quan, bọn hắn phụ trách khu vực, có không ít trùng điệp chỗ, một tới hai đi, không thành đối đầu cũng khó. Giống như loại này tranh đoạt hạ giới tu sĩ tình huống, những năm qua cũng không phải chưa từng xảy ra. Chỉ là lần này cái này một lưới thực sự quá có cảm giác thành công. Khỏi cần phải nói, liền cái này năm vị ngưng tụ chí cao hạt giống huyền anh tu sĩ, đưa đến phía trên đi, khẳng định phải thêm ra mấy cái vệ tướng. Cái này tại hắn qua lại tuần biên trải qua bên trong là chưa từng có. Hắn đủ cho rằng lúc này hắn muốn sinh sôi một phen. Kết quả cái này đáng chết Khổng Hạc chạy tới, trong lòng của hắn không khỏi hiếu kỳ. Hắn là rõ ràng nhìn xem Khổng Hạc đi bắt vực, ấm đạo lý rằng chỉ bằng ngưng tổ chí cao hạt giống huyền anh tu sĩ, không có khả năng kinh động ở xa Bắc vực Khổng Hạc. Sưu La Ngọc Điệp không nên có mãnh liệt như vậy phản ứng. Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn nhiều người tụ tại một chỗ mới đã dẫn phát Sưu La Ngọc Điệp gì dạng phản ứng bất quá? Cái này trước mắt hắn không lo được những này, phân ra một cái danh ngạch, đã là hắn chủ động nhượng bộ. Hắn cũng rõ ràng họ Khổng đã mở miệng, liền không có khả năng không cắn xé khối tiếp theo thân thể. Huống chi hắn hiện nay ở vào thấp kém, Khổng Hạc tại phi thuyền bên trong, hắn tại phi thuyền bên ngoài. Như thật đàm phán không thành, Khổng Hạc khống chế cái này phi thuyền đến một đợt bí quá hóa liều, hắn coi như vạn vạn không đáng giá. Ba cái Khổng Hạc mỉm cười ra giá: "Lão Thịnh, ngươi không nên dễ dàng rời phi thuyền. Hiện tại ta chiếm quyền chủ động, thẻ đánh bạc nhiều hơn ngươi. Nhường ngươi hai cái đã đầy đủ ngươi trở về giao nộp.